Thiếu Hiệp mời khai ăn. 95 chương 932 người áo choàng. Màn đêm yên tĩnh nặng nề trong viện. Một gốc thẳng tắp cao thẳng dưới cây ngô đồng. Lưu động không khí giống như là đột nhiên dừng lại bình thường. Nhiệt độ bỗng nhiên thẳng hàng. Bất thình lình biến hóa. Thậm chí kinh động đến đợi ngồi trong phòng Vu Viện Viện nàng giống như có cảm giác. Mãnh liệt đứng dậy. Bước nhanh đi đến phòng trước cửa. Đưa tay kéo cửa ra. Gặp Lôi Đại Nương cùng Trác Mộc Phong cách xa nhau mấy mét mà đứng. Trong đó Lôi Đại Nương hai mắt sáng lên đến dọa người. Toàn thân đều bao phủ một tầng đem phát không phát khí thế khủng bố. Tùy thời đều hội tuôn hướng Trác Mộc Phong. Tâm lo trưởng phu an nguy. Vu Viện Viện chính muốn xông qua. Thuận tiện hô người. Ai ngờ Trác Mộc Phong sớm quát bảo ngưng lại nói. Viện nha đầu. Trở về phòng đi. Nơi này không có ngươi sự tình. Vu Viện Viện không nghe. Một chân bước qua cánh cửa. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu lại. Ngữ khí tăng thêm ba điểm. Không nghe thấy ta lời nói sao, răng trắng cắn môi dưới. Vu Viện Viện nhìn qua Trác Mộc Phong bóng lưng. Lại nhìn xem trầm mặt không nói Lôi Đại Nương. Hai người ngược lại không giống như là sẽ động thủ bộ dáng. Nàng không đành lòng trước mặt người khác bác trưởng phu mặt mũi. Cân nhắc một lát. Ngoan ngoãn lui về trong phòng bất quá không đóng lại cửa. Kéo căng lấy một khuôn mặt tươi cười. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người. Nhưng thật ra là để phòng Lôi Đại Nương. Cảm ứng được nữ nhân này cử động. Trác Mộc Phong tốt cười bất đắc dĩ sau khi. Lại có chút cảm động nữ nhân này cũng không nghĩ một chút. Lôi Đại Nương thật muốn đồng thủ với hắn. Nàng ngăn được sao? Trác Mộc Phong lướt ngang một bước. Vừa vặn ngăn tại Lôi Đại Nương cùng Vu Viện Viện ở giữa. Nhìn thẳng Lôi Đại Nương. Đại Nương duyên gì kích động như thế? Hẳn là trong đó có cái gì không thể cho ai biết ẩn tình. Lôi Đại Nương đem đôi này vợ chồng nhỏ tương tác toàn nhìn ở trong mắt. Không hiểu nhớ tới Lục La. Trong lòng đối Trác Mộc Phong một trận ngầm mực. Truyền âm lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi vì sao hỏi như vậy? Là ai nói với ngươi cái gì vô trí tăng đối phương lựa chọn truyền âm? Trác Mộc Phong cũng chỉ đành làm theo. Trả lời. Đại Nương hiểu lầm. Đây chỉ là vãn bối một điểm phỏng đoán mà thôi. Ngươi bằng cái gì như thế phỏng đoán? Xem thường lão thân bọn người. Lôi Đại Nương tức giận hỏi, ngữ khí vô cùng sông. Cái này khiến Trác Mộc Phong không còn gì để nói. Thầm nghĩ mình vậy không chọc tới cái này lão bà a, nếu nói là ma nhân đảng sự tình. Không phải đã giải thích qua sao? Quả thật. Hắn sách xảy ra vấn đề. Quả thật có chút tiểu xem người ta ý tứ. Cảm thấy Lôi Đại Nương bọn người trí thông minh cộng lại. Vậy mưu đồ không khác người cuộc lớn như vậy âm mưu. Nhưng lấy Lôi Đại Nương lòng dạ cùng tâm tính. Cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy à, quả nhiên. Nữ nhân liền là nữ nhân. Lợi hại hơn nữa vẫn là không cải biến được lòng dạ hẹp hòi tính chất đặc biệt. Âm thầm phỉ báng một câu. Trác Mộc Phong nhẹ rủ xuống đôi mắt. Tiền bối hiểu lầm. Vãn bối liền là thuận miệng hỏi một chút, bất quá từ tiền bối trong sự phản ứng. Vãn bối đã biết đáp án. Lời này lại lệnh Lôi Đại Nương một trận mài răng. Tiểu tử này thanh nàng đánh luôn phiên thất thố. Mình ngược lại là âm không âm, dương không dương. Cũng có vẻ nàng không phóng khoáng. Quả thực là đồ hỗn chứng. Vừa rồi bỗng nhiên nghe được Trác Mộc Phong vấn đề. Lôi Đại Nương đúng là phản ứng quá độ, về sau lại bởi vì Vu Viện Viện lẫn vào. Dẫn đến nàng không có trường khống lấy cảm xúc. Lúc này chậm rãi tỉnh táo lại về sau. Trong lòng hối hận không thôi. Đối đầu Trác Mộc Phong, nàng giống như một lần đều không chiếm qua tiện nghi, càng nghĩ càng là phiền muộn. Tiền bối càng sâu lộ nặng, nhanh nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Trác Mộc Phong thanh âm vang lên. Lôi Đại Nương nhẹ cười một cái. Tiểu tử, chớ cùng lão thân chơi bộ này lấy lui làm tiến. Ngươi còn quá non, lão thân lại hỏi ngươi. Đổi thành ngươi. Có thể mưu đồ ra Noãn Dương Sơn chi cục sao? Dứt lời. Hai mắt sáng rực địa tiếp cận Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong một trận trầm mặc, trầm tư thật lâu về sau. Lắc đầu cười khổ nói. Cuối cùng vãn bối tâm lực. Chỉ sợ vậy làm không được. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. hắn sở trường ở chỗ tùy cơ ứng biến. Có thể căn cứ tình huống cụ thể xử lý các loại đột phát sự kiện. Lực chú ý chỉ có thể tập trung ở một cái điểm hoặc mấy cái điểm. Nhưng để hắn chủ tính trung toàn cục, đem tất cả nhân tố đều cân nhắc đi vào, cũng sáng tạo cùng thôi diễn các loại thế, lấy đạt tới cuối cùng mắt. Điểm ấy hắn cũng không an hiểu. Lôi đại nương nhích miệng lên. Ngươi tiểu tử này cũng tính là thành thật. Như vừa rồi ngươi dám khoe khoang, lão thân cam đoan quay đầu rời đi, sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Một hỏi một đáp ở giữa, Trác Mộc Phong khí thế lập tức yếu hơn phân nửa. Lôi đại nương cảm thụ được song phương khí chàng biến hóa, rốt cuộc không phải là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nàng thư thái cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình loại kia tâm cơ cùng khí phách. Lão thân sống hơn 80 năm, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không phải là ngươi vô năng, chỉ là người ta quá mức ưu tú, liền thối thư sinh đều thường thường cảm thấy không bằng. Trác Mộc Phong sao có thể nhìn không ra lão thái bà này xáo lộ. Nhưng hắn nóng lòng biết đáp án, dứt khoát chủ động chịu thua, chắp tay nói, đại nương a, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là vị cao nhân nào ở sau lưng chỉ điểm, tính mưu thiên hạ, nói ra để vãn bối mở mang kiến thức một chút a. Lôi đại nương có chút ngóc lên cái cằm, hừ hừ, chờ Trác Mộc Phong liên tục khẩn cầu về sau, mới đại phát thiện tâm nói, không dối gạt ngươi rằng, lão thân cũng không biết là ai. Trác Mộc Phong rõ ràng không tin. Lôi đại nương lấy ngoặt gõ địa, quát, khác bộ này ruột bộ dáng lão thân cố ý giấu riêng có chỗ tốt gì, người kia ẩn tàng rất sâu, vẫn luôn là yêu đạo cùng hắn một tuyến liên hệ, theo yêu đạo nói, liền hắn đều không gặp qua đối phương bộ dáng. Duy nhất một lần gặp gỡ, song phương cách một tấm lụa mỏng, yêu đạo mơ hồ nhìn ra, người kia mặc một bộ rộng thùng thình áo choàng màu đen, hai tay thu tại trong tay áo, lại dẫn vẻ mặt, không có một tấc làn da lộ ở bên ngoài, thanh âm cũng là trải qua ngụy trang. Thậm chí yêu đạo cũng không biết người kia cao bao nhiêu, bởi vì đối phương toàn bộ hành trình không có đứng lên đến qua. Trác Mộc Phong nghe được một trận kinh hãi, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Thiên Khôi đạo trưởng không có thăm dò qua sao? Lôi đại nương hoảng hốt nói, tại sao không có? Yêu đạo người kia thế nhưng là nhất hiếu kỳ, nhưng là cái kia một lần yêu đạo thất bại, với lại sau đó dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Làm sao có thể? Bởi vì lúc ấy yêu đạo vừa có động tác, từ một bên khác trong hư không liền truyền đến một cỗ vô cùng mạnh mẽ khí thế, làm cho yêu đạo không dám vọng động. Theo yêu đạo phỏng đoán, cái kia tiềm phục tại người trong bóng tối, võ công độ cao, chỉ sợ tuyệt không kém hắn. Lôi đại nương lâm vào hồi ức, thần sắc mang theo từng tia mê mang. Hợp tượng cảnh cao thủ ở giữa là có lẫn nhau cảm ứng, nhưng yêu đạo lại nói, hắn từ đầu tới đuôi không có cảm ứng được người thứ ba tồn tại. Nói cách khác, lúc ấy ẩn tàng người thứ ba như muốn đột nhiên tập sát yêu đạo, hắn chưa hẳn phản ứng đến tới vốn là vắng vẻ sân nhỏ, đột nhiên càng là đè nén. Trác Mộc Phong tựa hồ cũng bị đưa vào đến lúc ấy tràng cảnh bên trong, mở miệng hỏi nói, chẳng lẽ ẩn tàng người thứ ba giống như ta, cũng không phải hợp tượng cảnh cao thủ? Lôi đại nương hoành hắn một chút, tức giận nói, ngươi cho rằng thiên hạ giống như ngươi quái thai rất nhiều sao? Không tới hợp tượng cảnh liền có thể lệnh yêu đạo cảm thấy áp lực, liền ngươi đều làm không được? Không nghĩ tới lão thái bà đối với mình đánh giá cao như thế. Trác Mộc Phong không khỏi khiêm tốn bắt đầu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế gian chưa hẳn liền không có thắng qua vãn bối người. Lôi đại nương vui vẻ, lời này rõ ràng liền là thanh mình đặt tới tư chất thiên hạ đệ nhất độ cao. Tiểu tử này còn thật là đủ không biết xấu hổ. Cắn răng khẽ nói, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Lúc ấy yêu đạo sở dĩ xác định đối phương là hợp tượng cảnh võ giả, là bởi vì không lâu về sau lại cảm ứng được đối phương. Trác Mộc Phong đôi mắt chớp lên bắt đầu, lôi đại nương, Cho nên chúng ta nhất trí suy đoán, người kia hẳn là nắm giữ một loại nào đó cổ lão bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn che đậy cảm giác. Thế gian còn có loại bí pháp này, các ngươi nhưng có manh mối? Có theo yêu đạo nói, tại thiên khôi đạo nào đó bản điển tịch bên trong liền đơn giản miêu tả qua loại bí pháp này vài ngàn năm trước. Nó chính là nào đó cái tổ chức sát thủ bất thế tuyệt học, nhưng về sau tên sát thủ kia tổ chức bị người hủy diệt. Này bí pháp cũng theo đó tung tích không rõ. Yêu đạo tại nhiều năm trước nhìn qua vậy bản điển tịch, ký ức có chút mơ hồ. Về sau hắn muốn tìm ra đến lật xem, đáng tiếc làm sao cũng không tìm tới. Trác Mộc Phong không nghĩ tới Noãn Dương Sơn chi mưu phía sau còn có dạng này một đoạn ẩn tình. Không hiểu trái tim trực nhảy, hắn lực chú ý rất mau trở lại đến vị kia người áo choàng trên thân. Thiên khôi đạo trưởng nhưng từng nhìn ra người áo choàng võ công như thế nào. Lôi đại nương lắc đầu, không biết, nhưng cũng không đến hợp tượng cảnh, bởi vì yêu đạo không cách nào cùng đối phương cảm ứng loại kia che đậy cảm ứng bí pháp, có trọng đại thiếu hụt. Người áo choàng rõ ràng là chủ, rất không có khả năng tu luyện. Trác Mộc Phong lớn như vậy mưu đồ, dính đến thiên hạ giang hồ, thiên khôi đạo trưởng liền thân phận đối phương cũng không biết, sao hội hái dùng đối phương mưu tính, không sợ bị tính toán sao? Lôi đại nương, chúng ta đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, thậm chí một lần hoài nghi có phải hay không 12 thánh địa phái người giả mạo muốn hố hại chúng ta. Nhưng là về sau người áo choàng xử một cách âm mưu, cùng chúng ta liên thủ giết chết đại huyễn sơn tiền nhiệm sơn chủ. Đây chính là một vị thật siêu cấp cao thủ, võ công sâu không lường được, 12 thánh địa không thể là vì thiết kế. Chúng ta liền hy sinh hết dạng này cao thủ, chí ít đại huyễn sơn không có khả năng đồng ý. Với lại đến nay, đại huyễn sơn người cũng không biết tiền nhiệm sơn chủ đã chết, còn tưởng rằng hắn còn tại hải ngoại tìm tiên đâu. Ha ha ha, sau đó chúng ta còn liên hệ tiềm phục tại Tu La Phủ Thối Thư Sinh. Đại khái có thể kết luận cũng không phải là cá biệt thánh địa đang dở trò. Tính toán đương thời siêu cấp cao thủ số lượng lúc, người giang hồ bình thường có một cái thói quen, hội đem mất tích vượt qua 20 năm người bài trừ bên ngoài. Cho nên đều nói 12 thánh địa có 25 vị siêu cấp cao thủ, kỳ thật cũng không chính xác. Tính cả mấy vị kia ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, hẳn là tại 30 vị tả hữu. Trác Mộc Phong đương nhiên biết đại huyễn sơn tiền nhiệm sơn chủ là người nào. Đây chính là một vị danh chấn thiên hạ cao thủ tuyệt thế, lúc tuổi còn trẻ quan lại cùng thế hệ, phong thái vô song, chính là công nhận 10 đại siêu cấp cao thủ một trong. Thế mà đã bị xử lý hắn một trận hãi hùng khiếp vía, sắc mặt vô cùng đặc sắc, thanh âm hơi cầm. Trước kia đảm nhiệm đại huyễn sơn chủ võ công, lại là một người hành động, tung tích phiêu miếu khó lường. Cái kia áo choàng người làm sao có thể nắm giữ vị trí hắn, lại như thế nào đem hắn dẫn vào trong cạm bẫy? Lôi đại nương thở dài, trên mặt vẻ sợ hãi. Chúng ta vậy không rõ ràng a, chỉ biết là đến địa điểm ước định, đã nhìn thấy mục tiêu, đối phương đang cùng một cái khác áo đen người đeo mặt nạ đánh cho đang hung, khó mà thoát thân. Bởi vì không biết cho nên sợ hãi, tăng thêm người áo choàng một tay mưu đồ Noãn Dương Sơn chi dịch, càng phát ra để cho người ta kiêng kỵ hắn thủ đoạn. Liền lôi đại nương nhấc lên đối phương lúc đều lộ ra muôn phần ngưng trọng. Thiếu hiệp mời khai ăn 95 chương 933 đào lão vô người cố gắng để tâm tình bình ổn xuống tới. Trác Mộc Phong hỏi, ngoại trừ trở lên cách này chút, liền không có càng nhiều liên quan tới người áo choàng tin tức sao? Tỉ như hắn truyền cho các ngươi thư, có hay không? Lôi đại nương có chút ngoài ý muốn địa xem xét Trác Mộc Phong một chút, có chút phức tạp nói, ngươi còn muốn thông qua thư đi phỏng đoán nghiên cứu người áo choàng lấy nhỏ gặp lớn? Từ cái này chút chỗ rất nhỏ liền có thể nhìn ra một người phong cách hành sự. Trước mắt người trẻ tuổi kia tuyệt đối là một cái vì đạt được mắt không từ thủ đoạn nhân vật hung ác, với lại hơn phân nửa tâm tư tỉ mỉ. Trác Mộc Phong thúc giục nói, đại nương, cái kia áo choàng người giấu đầu lộ đuôi, Tất lòng dạ khó lường hắn cùng thánh môn không thân chẳng quen. Vì sao phí lớn như vậy tâm tư trợ giúp ta chờ nó phía sau tất có không thể cho ai biết bí mật. Không thể không phòng còn xin đại nương đem người kia thư lấy ra. Để vãn bối xem qua một phen. Lôi đại nương không hề động. Chỉ là thở dài. Vô dụng. Hắn phát tới mấy phong thư. Bút tích không giống nhau. Rõ ràng là từ người khác viết thay mà thành. Với lại mỗi lần viết thay người cũng khác nhau. Chắc một phong bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Người kia bố cục sâu xa. Suy nghĩ chu toàn. Bày mưu nghĩ kế. Hết lần này tới lần khác thủ đoạn cực kỳ âm hiểm độc ác. Liền cái này chút rất nhỏ sơ hở đều không có tiết lộ hơn phân nửa điểm. Để cho người ta không có lỗ để chui tiểu tử. Cũng không phải là lão thân bọn người ngu dốt. Thật sự là người kia quá xảo hoạt, lão thân hiện tại nhấc lên hắn. Trong lòng liền sợ hãi một hồi khó được lôi đại nương cởi trần nội tâm. Có lẽ là loại tâm tình này bị nàng đè nén quá lâu. Hôm nay vừa lúc đến phát tiết trước mắt. Chắc Mộc Phong vẫn chưa từ bỏ ý định. Hỏi ra một cách mang tính then chốt vấn đề. Gần một năm. Người áo choàng không tiếp tục liên hệ các ngươi sao không có. Lôi đại nương lắc đầu. Người kia cực kỳ cẩn thận. Ban đầu liền tìm tới yêu đảo. Về sau từ trước đến nay yêu đảo một tuyến liên hệ, bây giờ yêu đảo thân hãm bảo duyên tử. Liên hệ cũng liền gãy mất. Không có khả năng chắc một phong quả quyết bác bỏ. Người kia đã thần thông quảng đại như vậy. Hắn có thể tìm tới yêu đảo. Lại sao hội liên lạc không được những người khác đại nương. Ngươi xác định trong các ngươi. Không có người nào cùng cái kia áo choàng người vụng trộm liên hệ sao, nghe thấy lời ấy. Lôi đại nương thân thể rất rõ ràng run rẩy, nắm ngoặt năm ngón tay trở nên trắng bệch. Lão biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Nàng làm sao có thể xác định được hơn một năm nay đến nay. Ma môn chín đại cao thủ tuy cơ bản đợi cùng một chỗ. Nhưng trong âm thầm, ai cũng không rõ ràng đối phương đang làm gì à. Nàng và Đấu Nguyệt Hồng chẳng phải giấu riêng mấy người khác vụng trộm hấp thu ma đế châu lực lượng sao, các nàng có thể giấu riêng. Những người khác vì sao không thể tương phản. Chắc Mộc Phong lời nói lập tức đề tỉnh lôi đại nương. Phá vỡ nàng chắc hẳn phải vậy tư duy điểm mù. Một trận không cách nào nói rõ kinh hoàng cùng mờ mịt bao phủ lại lôi đại nương. Nếu thực sự có người vụng trộm cùng người áo choàng liên hệ. Lấy người áo choàng tâm cơ cùng thủ đoạn. Nàng không thể nào đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng có thể khẳng định. Đối phương khẳng định không có hảo ý, sợ là sợ. Có người tự cho là thông minh. Tự cho là chỉ phải gìn giữ cảnh giác liền có thể không bị lợi dụng. Lúc nào chúng bấy dập cũng không biết. Lôi đại nương hô hấp thô trọng một chút. Nàng có chút tâm thần đại loạn. Vô ý thức nhìn về phía khuôn mặt trầm tĩnh lãnh khốc Trác Mộc Phong. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Cha Trác Mộc Phong chém đinh chặt sắt nói. Lấy phủ thành chủ bây giờ trận pháp cùng binh lực phòng ngự. Cho dù là siêu cấp cao thủ. Vậy không có khả năng lặng yên không một tiếng động ra ngoài thanh tra gần nhất một đoạn thời gian. Trừ đại nương bên ngoài mấy người khác ra ngoài tình huống. Hoặc có thể làm ra sơ bộ nhất phán đoán. Nói là nói như thế. Nhưng Trác Mộc Phong lại rất rõ ràng. Đây chỉ là trên lý luận. Thật muốn tra được đến. Hơn phân nửa là vô tật mà chấm dứt, ngươi căn bản vốn không biết đối phương khi nào hội liên hệ mặt khác. Ai có thể theo dõi siêu cấp cao thủ nhưng không làm ra một chút phản ứng. Thật là khiến người trong lòng khó có thể bình an. Lôi đại nương hiển nhiên vậy minh bạch. Lặng yên lặng yên. Chợt kỳ gì nói. Tiểu tử. Ngươi thế nào biết lão thân không phải là người liên lạc kia? Trác Mộc Phong trả lời không chút do dự. Vãn bối 10.000 cách tin tưởng đại nương. Nhưng trong lòng nghĩ, quay đầu ta vụng trộm đem ngươi ra vào ghi chép tra một bản, ngươi cũng không biết a. Nhìn hắn một trận. Lôi đại nương khóe miệng hơi nhích. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng lão thân nhìn không ra ngươi ruột tâm tư. Hừ, nên nói đều nói xong. Nàng không muốn đợi tiếp nữa. Nhanh chóng nhìn lướt qua nơi xa duyên dáng yêu kiều Vu Viện Viện. Mặt lạnh lấy cất bước rời đi sân nhỏ. Cách không đóng lại cửa sân. Trác Mộc Phong đứng tại dưới cây ngô đồng, lâm vào lâu dài trong trầm tư, tâm tình có chút bực bội. Hắn không có dự liệu được, bởi vì hỏi thăm người áo choàng sự tình, thế mà dắt ra khỏi phủ thành chủ vấn đề an toàn nhưng vậy minh bạch. Nếu không có tối nay cái này hỏi một chút, tương lai thật xuất hiện biến cố, chỉ sợ phản ứng cũng không kịp. Sớm cảnh giác ngược lại là chuyện tốt. Nghĩ gì thế, hương phong phiêu đãng bên trong, Vu Viện Viện đi tới Trác Mộc Phong bên cạnh. Nàng một mực chờ đợi Trác Mộc Phong chủ động xin lỗi, lại phát hiện ra hỏa này một trực tiếp phát ngốc, tựa như quên đi mình tồn tại. Cũng không biết mới vừa rồi cùng lão thái bà kia truyền âm nói chút cái gì. Nhưng Vu Viện Viện cực kỳ có nhãn lực kình, nhìn ra Trác Mộc Phong là thật phiền não. Nhớ tới mẫu thân Miêu Khuyên Thành truyền thủ ngự phu chi đạo, liền đè lại bất mãn, một mặt ôn nhu địa tới gần hỏi thăm. Trác Mộc Phong bị nàng bừng tỉnh, quay đầu lại cũng không nói chuyện, đưa tay đem Vu Viện Viện dùng sức ôm cách đầy cõi lòng, cùng nàng chăm chú địa mặt thiếp mặt. Cái này Vu Viện Viện thật có chút luống cuống, bận bịu gấp giọng hỏi: "Uy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Lôi đại nương cùng ngươi nói cái gì, dạng này lại hỏi mấy lượt?" Đợi đến Vu Viện Viện thanh âm cũng bắt đầu phát run, Trác Mộc Phong cảm thấy nữ nhân này cũng không hồi tái sinh trước đó tức giận, lúc này mới ngữ khí trầm trọng nói ra vừa rồi sự tình. Phần này nặng nề cũng không phải chứ, ngươi nói là trong phủ thành chủ gặp nguy hiểm? Vu Viện Viện nghe được có chút tê cả da đầu, chủ yếu là Lôi đại nương cùng Trác Mộc Phong thanh người áo choàng hình dung đến quá kinh khủng, vào trước là chủ phía dưới, nàng tự nhiên cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nghĩ đến trước đó không lâu, Trác Mộc Phong vừa mới khiêng qua một lần sát cục, lúc này vừa nghi giống như thân hãm vòng xoáy. Vu Viện Viện ôm hai cánh tay hắn tăng thêm lực đạo, lẩm bẩm nói: "Bại hoại, không bằng chúng ta trốn đi. Xa cách nơi này nhao nhao hỗn loạn, tìm không ai có thể phát hiện địa phương." Trác Mộc Phong bật cười: "Chúng ta như chạy trốn, cha cùng mẹ làm sao bây giờ?" Vu Viện Viện ngẩng tuyệt mỹ vũ mị khuôn mặt nhỏ, ánh mắt kiên quyết, cắn răng nói: "Chỉ cần ngươi còn sống, người khác cũng không dám đối cha mẹ như thế nào. Chúng ta bắt đầu ẩn cư, ngươi an tâm luyện võ, ta giúp ngươi giặt áo nấu cơm lấy ngươi thiên phú, không có phiền lòng sự tình quấy dày, nhất định có thể rất nhanh vô địch thiên hạ. Đến lúc đó cứu ra cha mẹ còn không phải dễ như trở bàn tay." Nhìn không ra nữ nhân này còn có dạng này kiến giải. Bất quá Trác Mộc Phong chỉ muốn cười, trong lòng tự nhủ: "Ngươi vậy đánh giá quá cao nam nhân của ngươi, còn vô địch thiên hạ đâu. Thật muốn làm như vậy, bằng lão công ngươi cái này điểm tư chất, đoán chừng luyện cách 10 đời vậy cùng vô địch thiên hạ dính không đến bên cạnh. Nhưng có thể làm cho dạng này một cách từ nhỏ 10 ngón không dính mùa xuân nước thiên kim tiểu thư hạ quyết định dạng này quyết tâm, đủ thấy nàng yêu cực kỳ Trác Mộc Phong, không muốn trưởng phu tiếp nhận đảm nhiệm nguy hiểm thế nào." Tại khóe miệng nhấc lên trước đó, Trác Mộc Phong lấy lớn lao nghị lực ngăn chặn, một mặt động dung nói: "Viện nha đầu, đừng nói loại này ngốc lời nói, chúng ta chạy, Lâu Bá Bá bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu là cùng một chỗ chạy, lại có thể chạy được bao xa? Yên tâm đi, tướng công của ngươi rất lợi hại, đối phó địch nhân liền cùng trên giường một dạng lợi hại, tùy tiện liền có thể giết đến địch nhân ném nón chỗ vứt bỏ giáp, đau nhức khóc cầu xin tha thứ. Ngươi lo lắng cái gì kình? Rõ ràng là dịu dàng thắm thiết thời điểm, kết quả bị tên này nói chuyện, triệt để thay đổi vị, tức giận đến Vu Viện Viện con mắt đều trợn tròn, đầy ngập nhu ý hóa thành hư không, một cước hung hăng giẫm tại người nào đó mu bàn chân bên trên. Ngao một tiếng, Trác đại quan nhân đau đến khuôn mặt quất thẳng tới, buông ra ôm ập thời khắc, Vu Viện Viện một thanh nắm chặt lên hắn tai trái, vừa đi vừa về xoay tròn, một cái tay khác chống nạnh, thở phì phò nói: "Ném nón chỗ vứt bỏ giáp đúng không? Đau nhức khóc cầu xin tha thứ đúng không? Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai ném nón chỗ vứt bỏ giáp, đau nhức khóc cầu xin tha thứ nương tử mau buông tay. Muốn xé đứt Trác Mộc Phong lắc lắc thân thể, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Vu Viện Viện không thuận theo, hai người liền dùng beng, nháo nháo, không biết làm sao địa liền náo lên giường. Trác đại quan nhân nói là làm. Một đêm này quả thật dũng mãnh cường hãn. Thế không thể đỡ. Giết địch tại trước trận. Giết địch tại họng súng. Làm đối thủ thẳng tiết 3.000 dặm ngày hôm sau một buổi sáng sớm. Thần thanh khí sàng. Khôi phục tự tin Trác đại thứ sử liền phái người gọi tới Lâu Lâm Hiên. Đem đêm qua cùng Lôi đại nương nội dung nói chuyện toàn bộ báo cho. Đây là hắn cân nhắc hồi lâu về sau quyết định. Bây giờ hắn thủ hạ không ít. Tính cả ẩn thôn. Hảo khí môn thậm chí cả mưa gió làm đại biểu ma nhân đảng. Sớm đã đạt đến mấy vạn người. Nhưng những người này. Chính thức có được phi phàm năng lực. Chí ít có thể thay hắn bày mưu nghĩ kế. Bày mưu tính kế người. Lại một cách đều không có. Này bọn người mới có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng theo thế cuộc phát triển thêm một bước. Trác Mộc Phong đối mặt vấn đề chỉ hội càng ngày càng phức tạp. Bên cạnh hắn nhất định phải có người chia sẻ. Càng nghĩ. Hắn rốt cuộc quyết định giao phó cho Lâu Lâm Hiên đi qua mặc dù cũng tín nhiệm đối phương. Nhưng dù sao không phải mình tâm phúc. Lẫn nhau cách một chút khoảng cách. Rất nhiều chuyện cũng muốn đối với hắn giữ bí mật. Ngày hôm nay. Trác Mộc Phong lại dự định thẳng thắn. Triệt để tiêu trừ cái này chút khoảng cách. Đem người này biến thành mình tâm phúc mặc dù cử động lần này có đào vu quan đình góc tường hiểm nghi. Nhưng tình thế bức bách. Tin tưởng lão vu sẽ không để ý. Lâu Lâm Hiên gì mấy người cũng. Cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe. Bất đắc dĩ nói. Cô ra. Ngươi không khỏi làm khó Lâu mỗ. Trác Mộc Phong chắp tay bái nói. Lâu bá bá. Tiểu chất thật sự là không có biện pháp bây giờ trước có thiên hạ chính đạo dùng ngòi bút làm vũ khí. Sau có trương gia toàn dụng ý khó dò. Minh có 12 thánh địa hổ nhìn chằm chằm. Tối lại có cường địch tùy thời mà động. Tiểu chất tứ phía thù khốn. Một cây chẳng chống vững nhà. Bên người tuy có trung tâm chi sĩ. Nhưng không một người có thể có Lâu bá bá năng lực. Lâu bá bá liền giúp một chút tiểu chất A dứt lời. Cúi đầu đến cùng. Xoay người 90 độ. Tư thái muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Nghiễm nhiên là một bộ sơn cùng thủy tận. Chỉ có thể ỷ lại vào ngươi tư thế. Lâu Lâm Hiên đều không còn gì để nói. Cái này cô ra vừa lên đến liền chứa thảm bán đáng thương. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Phát hiện ra hỏa này thật đúng là không phải bình thường thảm. Thiên hạ chính đạo xem hắn vì phản đồ. Ma đạo cùng hắn lẫn nhau tính toán. Trên danh nghĩa chỗ dựa trương gia toàn lại đối hắn có mưu đồ. Loại này vi diệu thế cuộc một khi bị đánh phá. Vị này cô ra lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong. Động một tí chính là thế gian đều là địch tấu. A Lâu Lâm Hiên nghĩ đến đau răng. Nhưng hắn lại minh bạch. Đây hết thầy nói cho cùng. Kỳ thật vậy là bị Tam Giang Minh liên lụy nếu không có vì cứu Doãn Tương Phong ba người. Trác Mộc Phong sao hội bại lộ cùng ma môn quan hệ chớ nói chi là. Như Trác Mộc Phong xảy ra chuyện. Cái này một thuyền người đều phải chết. Minh chủ vợ chồng nhất định không được chết tử tế. Đây là Lâu Lâm Hiên lớn nhất uy hiếp. Cho nên mặc dù biết. Muốn trợ giúp vị này cô ra tại loạn cuộc bên trong theo gió vượt sóng. Độ khó thực sự quá lớn. Nhưng hắn cũng không có cân nhắc quá lâu. Liền có quyết định. Cô ra không cần nhiều lời. Lâu mỗ hơi có 3 điểm mỏng lực. Phàm là có thể vì cô ra cống hiến sức lực địa phương. Nghĩa bất dung từ. Thiếu hiệp mời khai ăn 95 chương 934 dẫn xà xuất động tốt. Vậy liền hết thảy đều dựa vào Lâu bá bá. Mặc dù chắc chắn đối phương sẽ không cự tuyệt. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn là thở dài một hơi. Gần nhất hắn áp lực thực sự có chút lớn. Ngoại giới đối với hắn sự thù địch rất sâu sắc. Làm cảng tránh gió phủ thành chủ nhìn như gió êm sóng lặng. Kỳ thực vậy không tại Trác Mộc Phong trong khống chế. Chỉ nói cái kia chút chú đóng ở trạm gác sĩ tốt. tựa như là treo lên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, tùy thời hội thoát ly hắn trường khống. Hết lần này tới lần khác trước mắt còn không phải không nể trọng bọn hắn. Loại tư vị này đối trưởng khống muốn cực điểm chắc Mộc Phong tới nói thật sự là một loại dày vò. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sớm đã vụng trộm mệnh lệnh ẩn thôn người. Điều tra Bạch Giang thành trong quân doanh chủ yếu tướng lính. Ý đồ nắm giữ những người này toàn bộ tin tức. Đợi sàng chọn ra nhược điểm về sau. Lại cử động chút tay chân. Từ đó phân hóa những người kia. Đến lúc đó cuộc diện có lẽ sẽ có đổi mới. Đã quyết định tin tưởng Lâu Lâm Hiên, còn dự định đối với hắn ủy thác trọng trách. Chắc Mộc Phong vậy không giấu riêng nữa, liền nói ra quyết định này. Lâu Lâm Hiên cổ quái xem lấy hắn. Cô ra, ngươi ý nghĩ rất không tệ, nhưng chỉ sợ dựa vào chúng ta trước mắt nhân thủ, rất khó thực tế thao tác lâm thời chiêu tiếng người. Dễ dàng lộ ra chân ngựa. Với lại cũng vô pháp cam đoan những người kia trung tâm trình độ. Cả vị thành chủ phủ thuộc về Trác Mộc Phong dòng chính nhân mã chỉ là không đủ 10 người. Mặc dù từng cái võ công cao cường, nhưng hiển nhiên không thích hợp làm thu thập tình báo cái này sự tình. Lâu Lâm Hiên ngược lại là có thể phát ra tin tức, gọi đến trốn ở Đại Giang Nam Bắc Tam Giang Minh đám võ giả, nhưng hắn sợ như vậy sẽ khiến Đông Phương Thế Gia chú ý. Phải biết, những bí mật kia cứ điểm bên trong còn có Tam Giang Minh võ giả hôn người ta thuộc nhóm. Một khi xảy ra sai sót, hậu quả khó mà lường được, cho nên Lâu Lâm Hiên dự định khuyên nhủ Trác Mộc Phong tạm hoãn hành động. Suy nghĩ một chút nói, cô ra, không cần như vậy lo lắng. Bạch Giang thành đại quân tạm thời sẽ không đối chúng ta như thế nào, không bằng cho Lâu Mỗ một đoạn thời gian. Chờ Lâu Mỗ thật tốt bố trí một phen, tuyển nhận đến đáng tin nhân thủ, lại đi lập kế hoạch. Trác Mộc Phong cười cười, biểu lộ lại cũng có một chút cổ quái. Sờ lấy cái mũi, do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc nói ra. Lâu bá bá, nhân thủ ta có. Lâu Lâm Hiên xứng sờ, chợt kịp phản ứng. Cô ra chỉ là lấy Phong Vũ Hộ Pháp cầm đầu thanh sát lưu cao thủ, tha thứ Lâu Mỗ nói thẳng. Phong Vũ Hộ Pháp trung tâm chứng giám, nhưng những người khác chưa hẳn. Việc này một khi tiết lộ tiếng gió, hậu quả khó liệu. Cô ra không thể không đề phòng. A cực kỳ hiển nhiên, Lâu Lâm Hiên đã tiến vào mưu sĩ nhân vật bên trong, bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Trác Mộc Phong cân nhắc. Trác Mộc Phong hắng giọng một cái, không phải những người kia. Không phải vậy còn có người nào không hổ là túi khôn nhân vật. Phản ứng linh mẫn. Lâu Lâm Hiên thốt ra. Không phải là Mặc Trúc Bang người lúc trước từ Cô Tô Thành rút lui lúc. Hắn cũng vì Mặc Trúc Bang an bài đường lui. Sẽ không phải là những người kia nghe nói Trác Mộc Phong sự tình, tự phát chạy đến tìm nơi nương tựa đi. Lâu Lâm Hiên ngược lại lo lắng hơn. Hắn đối Mặc Trúc Bang không hiểu nhiều, nhưng khi đó dù sao cũng là cùng một chỗ rút lui. Hắn cẩn thận quan sát qua những cái kia võ giả, phát hiện đám người này tốt xấu lẫn lộn, lực ngưng tụ rất kém cỏi. Ngoại trừ Trác Mộc Phong từ Hồng Nhật Thành mang ra nguyên lão bên ngoài, những người khác trung tâm phải chờ khảo sát. Để đám người kia đi điều tra trong quân tướng lính, ỷ là Trác Mộc Phong dòng chính, chỉ sợ ngược lại càng dễ chuyện xấu. Lâu Lâm Hiên muốn khuyên, nhưng lại có chút chù trừ. Mình vừa mới vì Trác Mộc Phong làm việc, liền nói cho đối phương biết Mặc Trúc Bang người có vấn đề, khó tránh khỏi có châm ngòi hiểm nghi. Gặp Lâu Lâm Hiên muốn nói lại thôi bộ dáng, Trác Mộc Phong hơi chút nghĩ lại, liền minh bạch nguyên do. Cười ha ha nói, Lâu bá bá yên tâm, không phải Mặc Trúc Bang người tiểu chất mặc dù ngu dốt, nhưng vậy biết rõ ngoại trừ sư muội bọn người bên ngoài, Mặc Trúc Bang những người khác còn không thể ủy thác trọng trách. Bị nói trúng tim đen, Lâu Lâm Hiên ngược lại không xấu hổ, tối buông lỏng một hơi, đồng thời càng phát ra tò mò. Không biết cô ra nói nhân thủ đến tột cùng là cái nào phe nhân mã. Trác Mộc Phong thần sắc ngưng túc, nhắm mắt cảm ứng bốn phía một cái, vững tin không người dám thì về sau, truyền âm nói, chuyện cho tới bây giờ, tiểu chất cũng không giấu riêng nữa. Xông xáo giang hồ trong những năm này, kỳ thật tiểu chất bí mật phát triển ba nhóm thủ hạ. Ngoại trừ Phong Vũ hộ vệ làm đại biểu thanh sát lưu cao thủ bên ngoài, còn có mặt khác hai nhóm. Một là ẩn thôn, một là hảo khí môn. Bất quá hảo khí môn còn không biết ta thân phận chân thật tiếp đó. Chắc Mộc Phong đem ẩn thôn cùng hảo khí môn tình huống từ đầu tới đuôi giới thiệu một phen. Có chút tường tận. Thật sự là không tường tận không được. Bây giờ thế cuộc mạo hiểm muôn phần. Hắn đã đem sự tình giao phó cho Lâu Lâm Hiên. Tự nhiên không thể lại giữ lại nếu không lấy bực này nhân vật tâm cơ thủ đoạn. Như bởi vì chính mình giấu riêng tình huống. Từ đó ảnh hưởng tới hắn mưu tính. Đó mới là muốn khóc cũng không kịp. Mà nghe chắc một phong giảng thuật Lâu Lâm Hiên. Giờ phút này khuôn mặt biểu lộ có thể xưng cực kỳ ngoạn mục. Có chấn kinh. Có ngạc nhiên. Vậy có một chút phấn chấn hắn vạn lần không ngờ. Trước mắt vị này cô ra. Thế mà tại. Không kinh động người trong thiên hạ tình huống dưới đã làm nhiều như vậy chuẩn bị. Trở thành ẩn thôn thôn trưởng. Sớm vì chính mình kế hoạch tốt đường lui. Như đại sự không thành. Cũng có thể mang theo gia quyến bộ tử lui vào trong đó. Nhưng bảo an toàn không ngại. Lại tại vạn hóa mộ huyệt bên trong. Dựa thế mua chuộc giang hồ quần hào. Sáng tạo hảo khí môn. Cũng cùng ẩn thôn hô ứng lẫn nhau. Bí mật phát triển đến nay. Đã có không quy mô nhỏ. Sau đó càng lợi dụng ma nhân để tử thân phận thành công đạt được thanh sát lưu một nửa cao thủ ủng hộ. Cái này ba cỗ thế lực. Có lẽ đơn nhất đến xem cũng không tính rất mạnh. Có thể tổ hợp đến cùng một chỗ. Lại lệnh Lâu Lâm Hiên thấy được lớn lao tiềm lực. Tuyệt hơn là. Không biết là chắc một phong tận lực như thế. Vẫn là tình thế thôi động. Bây giờ rất nhiều người biết chắc một phong đạt được bộ phận thanh sát lưu cao thủ ủng hộ tương đương bộ này điểm thế lực đặt tới chỗ sáng. Lại vì ẩn thôn cùng hảo khí môn ẩn núp hấp dẫn lực chú ý. Sau này cho dù vận dụng hai phe này thế lực, cũng có thể thuận thế đẩy lên thanh sát lưu trên đầu. Trình độ lớn nhất tránh cho bại lộ phong hiểm. Nguyên bản Lâu Lâm Hiên coi là mình nhất định phải vất vả một phen. Từ không tới có dựng một cái mới thành viên tổ chức, kết quả hiện tại mới phát hiện. Thành viên tổ chức đã sớm có. Với lại dựng đến vô cùng tốt. So với hắn có khả năng đoán trước tốt nhất tình huống còn tốt hơn gấp 10 lần như vậy. Rất nhiều chuyện liền có đầy đủ thao tác không gian. Không đến mức vì ổn định cuộc diện mà bó tay bó chân. Bước đi liên tục khó khăn. Mà Lâu Lâm Hiên tự tin. Lấy năng lực chính mình. Có dạng này không tính yếu kém nội tình. Chưa hẳn không thể lấy Bạch Giang Thành làm cơ sở. Mọi việc đều thuận lợi. Xảo mượn các phương chi thế. Tại không biết lạc đường bên trong vượt mọi trông gai. Không ngừng lớn mạnh tự thân, thậm chí đối mặt tương lai nhất định hội tịch quyển thiên hạ mưa to gió lớn. Cũng có thể chở cái này một chiếc tàu chuyến. Không ngừng bổ sóng chạm biển. Cùng quần hùng thiên hạ thử cao thấp một cỗ bị hắn kiềm chế hồi lâu chí khí hào hùng. Từ đáy lòng bay lên. Đánh thẳng vào hắn toàn thân mỗi một tế bào, năm đó từng màn lại lần nữa trọng hiện. Cố gắng. Mình báo thù cơ hội tới đong đưa quạt lông tay một trận. Lâu Lâm Hiên nhắm hai mắt. Lại mở ra lúc. Ánh mắt giống như so trước đó thâm thúy một chút. Cô ra. Còn xin ngươi đem ẩn thôn. Hảo khí môn. Cùng thanh sát lưu tam phương tình huống ký càng viết xuống đến Lâu Mỗ cần phải cẩn thận qua một bản. Mới có thể rõ ràng trong lòng. Cũng tại sau này làm ra tương ứng bố trí. Chắc Mộc Phong cảm thấy Lâu Lâm Hiên trước sau to lớn biến hóa. Nhưng loại biến hóa này hiển nhiên là tích cực. Đi qua Lâu Lâm Hiên. Đều khiến hắn cảm giác có chút âm u đầy tử khí. Giống như là đối sự tình gì cũng không để tâm. Bây giờ ánh mắt bên trong lại nhiều một chút làm hắn đều có chút kinh ngạc quang mang. Không có chút gì do dự, chắc Mộc Phong lập tức vây quanh bàn đọc sách về sau chám mực sách viết. Cái này một viết chính là hơn nửa ngày. Từng chương che kín văn tự giấy tuyên bị Lâu Lâm Hiên tiếp qua. Nhìn xong lại thuận tay vứt xuống trong chậu than chờ chắc Mộc Phong viết xong lúc Đã là tiếp cận hoàng hôn. Hắn để bút xuống, lắc lắc hơi tê tê cổ tay. Ngoại trừ Thanh Sát Lưu, mặt khác hai thế lực lớn tình huống cực kỳ phức tạp. Tại Đông Chu các nơi vậy đều phát triển ra cứ điểm. Cái này chút đều phải viết rõ ràng, cũng chính là chắc một phong trí nhớ thiên hạ vô song. Nếu không tuyệt không có khả năng viết xuống đến. Nhưng để hắn giật mình là Lâu Lâm Hiên tựa hồ vậy không tệ. Nhìn qua trong chậu than bụi, liếu lưới nói: Lâu bá bá, ngươi thanh giấy toàn đốt đi. Lâu Lâm Hiên: Lâu mố trí nhớ coi như không tệ, nhưng đã gặp qua là không quên được. Hắn chính cầm cuối cùng một trang giấy nhìn kỹ, sau đó đem đặt ở trên lửa, trong nháy mắt lăn xoắn thành tro. Trác Mộc Phong chập chập cảm thán: Mình biến thái trí nhớ đến từ Quyền Võ Thần Cung, đối phương nhưng không có hắc, chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Giới thiệu xong nhà mình tình huống về sau, Trác Mộc Phong không thể chờ đợi được hỏi: Lâu bá bá, bây giờ ta hoài nghi trong ma môn có người cùng người áo choàng liên hệ, nhưng lại không cách nào xác định mục tiêu. Ngươi nhưng có lương kế? Đây là trước mắt điểm chết người nhất vấn đề. Không đem cái này tai họa ngầm loại bỏ ra đến, Trác Mộc Phong ăn ngủ không yên. Lâu Lâm Hiên minh bạch, chuyện này chính là Trác Mộc Phong đối với mình toàn bộ phó thác kiếp nổ, tất không có thể tùy ý. Nếu không vậy hội làm cho đối phương xem nhẹ mình. Suy nghĩ chốc lát nói: Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là dẫn xà xuất động. À, trước mắt còn không biết vị kia người áo choàng muốn làm cái gì. Như hắn thật có liên lạc ma môn người, cũng đối cô ra có mưu đồ, tuyệt sẽ không sai qua bất luận cái gì cơ hội. Dừng một chút, Lâu Lâm Hiên tiếp tục nói: Cô ra nhưng nói cho ma môn tám đại cao thủ gần đây chuẩn bị bí mật trở về Vệ Vũ Thành, lý do là cùng Trương gia toàn ước hẹn, bọn hắn tất sẽ không hoài nghi. Còn nữa, Lôi đại nương hiểm nghi có thể bài trừ, nếu không nàng sẽ không nói cho cô ra những tin tức kia. Coi như lão biên, cô ra cũng có thể tìm Vô Trí Tăng nghiệm chứng, ngược lại dễ dàng lộ ra chân ngựa. Bởi vậy cô ra nhưng cùng Lôi đại nương thông khí, không được tiết lộ đêm qua sự tình như vậy. Ma môn cái khác cao thủ cũng không biết cô ra biết người áo choàng gặp cô ra ra ngoài khi có hành động. Trác Mộc Phong hơi cau mày, vạn nhất người áo choàng ngay tại Bạch Giang Thành, đối phương chưa hẳn nhìn không ra đây là bẫy dập. Lâu Lâm Hiên nhẹ nhàng một cười: Như cô ra nói cho ma môn cao thủ ngày mai liền rời đi đâu như vậy, tối nay rời đi phủ thành chủ ma môn cao thủ thì nhưng liệt vào đối tượng hiểm nghi. Coi như người áo choàng nhìn ra âm mưu, nhưng chúng ta đã biết ai là người liên hệ chờ đối phương trở về. Chỉ cần lợi dụng ma môn những người khác ép hỏi đối phương, liền có thể đạt được có quan hệ người áo choàng manh mối. Còn nếu là không ai rời đi, như vậy liền có thể chứng minh người áo choàng không tại Bạch Giang Thành. Đến lúc đó cùng người áo choàng liên hệ ma môn cao thủ, biết tận dụng thời cơ, cực khả năng ở ngoài sáng ngày bí quá hóa liều cô ra cũng có thể liên hệ Lôi đại nương, sớm làm tốt đề phòng. Nghe xong Lâu Lâm Hiên lời nói, Trác Mộc Phong run lên như vậy một lát, chợt đứng người lên, vui lòng phục tùng nói: Lâu bá bá tư duy kín đáo, tiểu chất kém xa vậy thiếu hiệp mời khai ăn. 95 chương 935 ngoài ý muốn. Việc này không nên chậm trễ. Cùng Lâu Lâm Hiên sau khi tách ra, Trác Mộc Phong trước bí mật liên hệ Lôi đại nương, về sau lại làm như có thật địa triệu tập ma môn tám đại cao thủ, biểu thị mình muốn bí mật trở về Vệ Vũ Thành. Đến lúc đó tám người tìm không thấy mình, chớ có liên lụy người bên ngoài. Trác thiếu hiệp, tha thứ siêu nào đó nói thẳng, bây giờ ngươi tình cảnh cũng không tốt, có thể không rời đi phủ thành chủ, vẫn là chớ muốn rời khỏi vi diệu. Diêu võ khuyến cáo đường. Trác Mộc Phong thở dài, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trương gia toàn cái kia hỗn đản căn bản không tin mặt ta, với lại bởi vì ta võ công có chỗ tiến bộ, hắn lên hoài nghi nếu ta không quay về, nhạc phụ nhạc mẫu sợ gặp nguy hiểm. Vu Quan Đình vợ chồng bị tù đổ sứ phủ sự tình. Ở đây người đều rất rõ ràng. Với lại biết chắc Mộc Phong tên này mặc dù vô sỉ, nhưng cùng hắn vì kia tiểu thê tử tình cảm lại rất sâu. Người ta vì nhạc phụ nhạc mẫu an nguy mạo hiểm, ai cũng không có cách nào thuyết phục, huống chi lấy tên này bây giờ võ công. Cẩn thận một chút, ngược lại cũng sẽ không có sự tình. Vô Trí Tăng xung phong nhận việc nói, trưởng môn, lão nạp cùng đi với ngươi. Chắc Mộc Phong thái độ quạnh quẽ nói, không cần. Nói giỡn, nếu là cái này lão lừa chọc đi theo, người trong bóng tối chưa hẳn sẽ ra tay. Hắn một mặt xa lánh lạnh nhạt, sau khi nói xong, liền không để ý tới sắc mặt khác nhau đám người, rời đi sân nhỏ. Tiểu tử này, thật đúng là coi mình là dễ hành. Nếu không phải là bởi vì Ma Đế Châu cùng trước mắt thế cục, lão tử cái thứ nhất giết chết hắn. Nộ Diêm La không quen nhìn Trác Mộc Phong phách lối bộ dáng. Một bên Huyền Y đạo nhân âm trầm nói, chỉ sợ bằng một mình ngươi đã làm bất tử đi. Lôi Đại Nương trước đó đã cùng Trác Mộc Phong câu thông qua, vì tiêu trừ trong bóng tối người không tất yếu hoài nghi, cố ý đối Vô Trí Tăng nói, con lừa chọc, tiểu tử kia căn bản không tin mặt cho ngươi, làm sao có thể để ngươi đi theo, ngươi cần gì phải toàn cơ bắp. Mình khi huyết ma lưu trưởng môn không tốt sao? Vô Trí Tăng thầm nghĩ, các ngươi biết cái đích gì? Vạn hóa ma nhân rất có thể không chết. Nếu là cách nào một ngày trở về, phát hiện đồ tử đồ tôn không đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể, chặt các ngươi mời về đều không đủ lão nạp sự tình. Không cần ngươi quản. Vô Trí Tăng hất lên tay áo, nổi giận đùng đùng quát, quay người đạp đạp đất đi. Đám người quả thực là im lặng, dùng một loại nhìn não tàn ánh mắt nhìn xem Vô Trí Tăng bóng lưng. Nộ Diêm La khí cười nói, cái này lão lừa chọc không cứu nổi đám người bên trong. Chỉ có Huyền Y đạo nhân ánh mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Vào đêm thời gian, một bóng người xuyên qua trùng điệp sĩ tốt, rời đi phủ thành chủ sau đó không lâu, bị Lâu Lâm Hiên an bài chú ý việc này Tống Nhạc Nhạc, nhanh chóng đi tới Trác Mộc Phong thư phòng. Gặp Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên đều tại, Tống Nhạc Nhạc lập tức nói, cô ra, lão Lâu. Nghe sĩ tốt nói, Huyền Y đạo nhân rời đi phủ thành chủ. Phanh, Trác Mộc Phong vỗ bàn một cái, từ trên ghế đứng lên, cùng Lâu Lâm Hiên ánh mắt đối mặt, đều từ trong mắt đối phương thấy được 10 phần vẻ khiếp sợ. Lâu Lâm Hiên trầm giọng nói, cô ra tỉnh táo, còn không thể xác định là Huyền Y đạo nhân, có lẽ chân chính mục tiêu còn chưa hành động. Bên này chân trước vừa nói muốn rời khỏi, Huyền Y đạo nhân chân sau liền đi ra ngoài. Nếu nói giữa hai bên không liên quan, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chắc Mộc Phong đi đến khắc hoa cửa gỗ trước, tay vìn không cửa sổ, thần sắc lạnh thúy. Tống Nhạc Nhạc không biết hai người đang mưu đồ cái gì, đang muốn đặt câu hỏi, Lâu Lâm Hiên đã mệnh hắn trở về lại dò xét. Ý thức được sự tình trọng đại, Tống Nhạc Nhạc đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ, quay người rời đi. Một đêm này trôi qua dài đằng đẵng. Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên một mực đợi trong thư phòng chuyện thương lượng cho đến lúc trời sáng điểm. Tống Nhạc Nhạc trở về, biểu thị ngoại trừ Huyền Y đạo nhân bên ngoài, ma môn mặt khác 7 đại cao thủ cũng không rời đi. Nhất định là hắn. Lâu bá bá, xem ra người áo choàng rất có thể ngay tại Bạch Giang Thành. Không phải hắn, vậy hẳn là bên cạnh hắn thân tín. Đạo lý rất đơn giản. Nếu Huyền Y đạo nhân từ trước đến nay người áo choàng bí mật liên hệ, cũng đối với hắn Trác Mộc Phong có mưu đồ, lấy khoảng cách song phương phán đoán, trừ phi người áo choàng có lẽ có thể đủ làm chủ nhân liền tại phủ cận. Nếu không lấy Huyền Y đạo nhân thân phận, không cần thiết ra ngoài. Lâu Lâm Hiên, cô ra, lập tức theo kế hoạch làm việc đi, đem sự tình ngọn nguồn báo cho Lôi Đại Nương, cũng từ hắn thông chi ma môn 6 người khác, hợp 7 người chi lực, nhất định có thể trong bóng tối bảo đảm ngươi an toàn, thậm chí có thu hoạch. Kỳ thật Lâu Lâm Hiên có chút hối hận, sớm biết như thế, đêm qua liền nên hành động lên, Có lẽ có thể đem huyền y đạo nhân cùng liên lạc viên một lưới thành cầm, nhưng lúc đó cũng là sợ phán đoán sai lầm. Vạn một mục tiêu còn không hành động, sớm báo cho lời nói, ngược lại hội chủ động tiết lộ bên này kế hoạch. Việc quan hệ đại cục, không phải do Lâu Lâm Hiên không cẩn thận, coi như lại một lần, hắn biết mình vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Cá đã mắc câu, Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không mập mờ. Cùng Lâu Lâm Hiên cùng Tống Nhạc Nhạc ra hiệu một phen, liền vội vàng rời đi thư phòng. Bọn người sau khi đi, Tống Nhạc Nhạc bận bịu hỏi: "Lão Lâu, các ngươi thần thần bí bí đến cùng đang làm cái gì?" Đồ vật Lâu Lâm Hiên nhẹ lay động quạt lông, tóc mai hơi tung bay, nhìn qua ngoài cửa một sợi kim dương, nhạt cười không nói. Trác Mộc Phong đối với hắn thẳng thắn hết thảy, nhưng không có thanh sự tình nói cho Tống Nhạc Nhạc bọn người. Làm Trác Mộc Phong mưu sĩ, hắn đương nhiên không thể hủy đi đối phương đài. Cố gắng lại không lâu nữa, Trác Mộc Phong hồi thanh Tống Nhạc Nhạc mấy người cũng kéo vào được. Nhưng ít ra hiện tại còn không phải chốc lát ở giữa. Lâu Lâm Hiên nghĩ đến minh chủ, ý cười hơi hơi biến hóa. Bọn hắn làm như vậy, có tính không thay đổi địa vị. Phản bội minh chủ nhận được tin tức Lôi Đại Nương, tất nhiên là quá sợ hãi, vội vàng lại đem sự tình cáo tri mặt khác sáu đại cao thủ. Bất quá nàng đem sự tình nắm ở trên người mình, biểu thị cái này vừa ra dẫn xà xuất động là nàng thiết kế, Trác Mộc Phong cũng là phối hợp hành động. Như vậy đã có thể tiêu trừ ma môn những người khác đối Trác Mộc Phong căm thù, lại có thể thuận tiện nâng lên Lôi Đại Nương uy tín, đối với song phương đều có lợi. Lão thân không nghĩ ra Hải Huyền Y, nhưng nếu thật là hắn vụng trộm liên hệ người áo choàng, chúng ta nhất định phải hỏi rõ ràng, miễn cho bị người khác bán vẫn đang đếm tiền. Người áo choàng lợi hại các ngươi đều rõ ràng, Lôi Đại Nương nghiêm nghị nói. Mấy người khác tại ban đầu phẫn nộ về sau, đều cấp tốc tỉnh táo lại, biết Lôi Đại Nương cử động lần này cũng là vì mọi người. Nộ Diêm La khẽ nói: "Cái kia còn chờ cái gì, mau cùng lấy tiểu tử kia a." Lúc này Trác Mộc Phong đã một người cải trang cách ăn mặc sau ra khỏi thành, không có bại lộ dịp dung mặt nạ, miễn cho huyền y đạo nhân nhận không ra. Tiếp đó sự tình phát triển lại hoàn toàn ra khỏi ma môn bảy đại cao thủ đoán trước. Trong tưởng tượng tập sát cũng không đã đến, Trác Mộc Phong đuổi đến dòng giã ba ngày đường, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng lấy huyền y đạo nhân thủ đoạn, không có khả năng ba ngày cũng không tìm tới Trác Mộc Phong. Vậy không thể nào là vì chờ đợi thời cơ, bởi vì thời cơ trước mắt là qua. Như huyền y đạo nhân có hoài nghi, như vậy tiếp xuống hắn cũng sẽ không ra tay. Chẳng lẽ là kế hoạch xuất ra chỗ sơ suất ma môn bảy đại cao thủ không nghĩ ra? Sau đó bọn hắn phát hiện Trác Mộc Phong đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng Bạch Giang thành phương hướng lao đi, lên đường bình an vô sự. Trở về phủ thành chủ, Trác Mộc Phong đem trải qua toàn bộ báo cho Lâu Lâm Hiên. Lâu Lâm Hiên ngưng tiếng nói: "Không có gì hơn hai loại khả năng. Thứ nhất, người áo choàng nhìn ra đây là âm mưu. Thứ hai, ta nhớ được cô gia nói qua, người áo choàng bên người có một cái có thể tạm thời che đậy cảm giác hợp tượng cảnh cao thủ. Có lẽ là đối phương phát hiện Lôi Đại Nương bọn người tung tích, cho nên đình chỉ hành động." Trác Mộc Phong cười lạnh nói: "Còn thật là đủ rào hoạt, trước mắt chỉ có thể chờ đợi huyền y đạo nhân quay trở về." Ai ngờ Lâu Lâm Hiên lại thở dài: "Đã ba ngày, nếu ta đoán không lầm, sợ là huyền y đạo nhân đã tao ngộ bất chắc. Nếu không lời nói, vì tiêu trừ tự thân hiểm nghi, hắn không có khả năng ba ngày không trở về." Lời này lệnh Trác Mộc Phong thông suốt kinh hãi, rất nhanh minh bạch lời nói ý. Người áo choàng bên kia hơn phân nửa biết huyền y đạo nhân bại lộ, nếu là trong khoảng thời gian này huyền y đạo nhân tiếp xúc đến cái gì mấu chốt tin tức, lấy đối phương cẩn thận, tuyệt không có khả năng để huyền y đạo nhân trở về. Điểm này lúc trước liền có đoán trước, nhưng lúc đó Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên đều cho rằng, lấy huyền y đạo nhân võ công cùng tâm kế, không đến mức không cách nào thoát thân. Cái này kỳ thật cũng là hai người giấu giếm tâm kế. Một khi làm cho người áo choàng đối Huyền Y đạo nhân đồng thủ, cái sau dưới sự phẫn nộ, tự nhiên không sẽ thay người áo choàng giấu riêng cái gì. Nhưng nhìn tính vạn tính, duy chỉ có tính sót một điểm. Người áo choàng bên kia có thể tại không kinh động Bạch Giang thành tình huống dưới, ra hải Huyền Y đạo nhân Lâu Lâm Hiên ý thức được đối phương khó chơi. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa vì Trác Mộc Phong làm việc, không nghĩ tới liền làm hư hại, có chút xấu hổ. Lâu Mỗ có phụ cô ra nhờ vả. Trác Mộc Phong ai một tiếng, vội nói: Lâu bá bá kế hoạch không có vấn đề, chỉ đổ thừa đối phương quá khó chơi. Huống chi chính là Lâu bá bá, chúng ta mới biết Huyền Y đạo nhân có vấn đề. Đạo lý không giả, nhưng đối với tâm cao khí ngạo, luôn luôn tự cao tính toán không bỏ sót Lâu Lâm Hiên tới nói, lần thất bại này vẫn là để hắn rất cảm thấy hổ thẹn. Trác Mộc Phong đành phải an ủi, cố gắng mấy ngày nữa Huyền Y đạo nhân liền trở lại. Đây cũng là nội tâm của hắn mong đợi. Lôi đại nương bọn người cũng là như thế. Mọi người ở đây đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, một chiếc xa hoa thuyền hoa chính ung dung chạy tại Bạch Giang phía trên. Thuyền hoa tổng cộng có 6 tầng. Tầng cao nhất một gian trong phòng tối, một tên toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong người áo đen, chính như thạch điêu ngồi tại sau cái bàn. Đối diện một vị người áo đen bàn tay thô ráp đang tại pha trà. Một chén bốc lên bừng bừng nhiệt khí trà đẩy lên người áo choàng trước mặt. Người áo đen cung kính nói: chủ thượng mời dùng. Người áo choàng không hề động, thanh âm như kim loại ma sát. Người thương thế như thế nào? Người áo đen vội nói: chủ thượng không cần lo lắng. Huyền Y đạo nhân tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng đánh giá thấp thuộc hạ thủ đoạn, cũng không quan trọng. Lúc nói chuyện, yết hầu run run mấy lần, nhịn được ho khan xúc động, càng có một cấu ngai ngái chi khí phun lên, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Cùng là hợp tượng cảnh cao thủ, bắt sống đối thủ độ khó có thể so sánh đánh giết lớn. Lại Huyền Y đạo nhân cũng không phải là tu luyện ngũ tinh võ học không chính hiệu siêu cấp cao thủ. Nó võ công độ cao, đủ để bài danh thiên hạ trước 30. Người áo đen cố nhiên càng hơn một bậc, nhưng vì trong nháy mắt chế chủ đối phương, miễn cho gây nên Bạch Giang thành chủ phủ chú ý, vẫn là bỏ ra cực điểm đại giới. 3 ngày đi qua, hắn nuốt không ít chân quý đan dược, dựa vào công lực tiêu hóa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ đến dọa người. Chỉ sợ tại gần trong vòng 1 năm đều không thể lại cùng người khác đồng thủ. Người áo choàng nhìn qua hắn bộ dáng trầm mặt hồi lâu, từ trong ngực xuất ra một cái hộp gấm. Thiếu hiệp mời khai ăn. 95 chương 936 dưa chín cuống dùng. Có thể phát hiện người áo choàng tay thập phần trắng nõn, 5 ngón tay thon dài, rất nhiều tay nữ nhân đều không kịp cái tay này xinh đẹp. Đáng tiếc thanh âm hắn thập phần thô câm kinh khủng. Đây là bảo xuyên tự đại hoàn đan, nuốt về sau ứng có thể làm ngươi cấp tốc khôi phục. Chủ thượng không thể. Năm đó vì đạt được đan này, chủ thượng phí hết không biết bao nhiêu khí lực, kém chút bại lộ thân phận. Đan này khi lưu cho chủ thượng lấy phòng ngừa vạn nhất, thuộc hạ tuyệt đối không dám nhận thụ. Người áo đen rất là kinh hoàng. Đại hoàn đan chính là thiên hạ đều biết thần dược, ngoại trừ chết người không thể cứu sống bên ngoài, nặng hơn nữa thương thế, nhiều thì 1 tháng, ít thì mấy ngày, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng loại đan dược này luyện chế cực kỳ khó khăn, tăng thêm vật liệu chân quý phức tạp. Gần 100 năm nay, Bảo Duyên tự cũng chỉ luyện chế được 5 viên. Ngoại nhân muốn có được, quả thực là khó như lên trời. 10 năm trước đó, Bảo Duyên tự mất trộm 1 viên đại hoàn đan, một lần oanh động thiên hạ. Bây giờ 10 năm trôi qua, đám kia hòa thượng còn tại truy xét kẻ trộm. Ai có thể nghĩ tới, đúng là trước mắt vị này thần bí người áo choàng trù hoạt cái kia cùng một chỗ kinh thiên đại án. Người áo đen làm người tham dự một trong, đương nhiên biết chủ thượng đối đại hoàn đan có bao nhiêu coi trọng, sao dám tiếp nhận. Người áo choàng lấy không cho cự tuyệt giọng điệu nói: đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngươi thương thế rất nặng. Trong vòng mấy tháng đều không thể động thủ lần nữa. Minh Thúc, ngươi là bên cạnh ta đắc lực nhất người. Rất nhiều chuyện đều cần ngươi đi làm. Còn lại là tại bực này thời kỳ mấu chốt huống chi ngươi như không thể động thủ. Vạn nhất xảy ra sự tình. Ai đến bảo hộ ta cần biết ta đang ở vào khẩn yếu quan đầu. Tuyệt không thể vọng động nội lực. Lúc trước ta nghĩ cách trộm lấy viên này đại hoàn đan, vốn cũng là vì ứng phó ngoài ý muốn. Nhưng không nghĩ qua nhất định phải lưu cho mình đại cuộc làm trọng. Minh Thúc, cầm lấy đi ăn vào a. Thế nhưng là Minh Thúc vẫn là do dự. Cảm nhận được người áo choàng một quang lãnh lệ như đao. Minh Thúc run lên trong lòng. Tiếp qua hộp gấm. Quỳ xuống đất cảm động nói. Mời chủ thượng yên tâm. Thuộc hạ liều mạng cách mạng này không cần. Vậy định hội hộ chủ đầu tuần toàn người áo choàng khoát tay hơi qua. Khiến cho sau khi đứng dậy. Lời nói xoay chuyển. Có nắm chắc từ huyền y đạo nhân trong miệng moi ra vạn hóa ma công sao chỉ sợ chắc một phong còn không biết. Sớm tại hơn một năm trước kia. Hắn tại Cô Tô thành sự tình truyền khắp thiên hạ về sau. Vị này người áo choàng đã căn cứ đủ loại dấu hiệu. Đoán ra vạn hóa ma công trong tay hắn. Về sau người áo choàng liên hệ trong ma môn nhất là bảo thủ huyền y đạo nhân. Cũng bày dài đến một năm cục. Nguyên bản gần đây liền hội khởi động. Không nghĩ tới huyền y đạo nhân mấy ngày trước đây xuất phủ cáo chi Trác Mộc Phong muốn trở về vệ vũ thành tin tức. Người áo choàng nghe được Minh Thúc thuật lại về sau. Nhìn ra đây là âm mưu. Quyết định thật nhanh mệnh lệnh Minh Thúc cầm xuống huyền y đạo nhân. Cũng tại màn đêm buông xuống rời đi Bạch Giang Thành. Cho nên Trác Mộc Phong bọn người mong đợi. Nhất định thất bại nghe được người áo choàng tra hỏi. Minh Thúc không khỏi nói. Lấy ám giả các tra tấn thủ đoạn. Bước ra huyền y đạo nhân khẩu cung không khó lắm nhưng chủ thượng có thể nào xác định. Huyền y đạo nhân đạt được vạn hóa ma công. Hắn không cho rằng Trác Mộc Phong chịu thanh bực này cái thế tuyệt học đưa cho người bên ngoài. Người áo choàng. Ngươi yên tâm đi. Nếu không có Trác Mộc Phong giao ra vạn hóa ma công. Ma môn đám người kia sao sẽ cùng hắn sống chung hòa bình ngươi nhớ kỹ. Trác Mộc Phong là cái rất thông minh người nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới sẽ không giống phàm phu tục tử bình thường không phân rõ nặng nhẹ. Bỏ không lấy cái gọi là cái thế võ học. Đối với chủ thượng năng lực. Minh Thúc Tử không nghi ngờ những năm gần đây. Nhưng phàm là chủ thượng làm ra phán đoán. Vậy cơ hồ chưa hề sai lầm cho nên hắn không hỏi thêm nữa. Mà là nghi ngờ nói. Chủ thượng. Lần này thật vất vả đến Bạch Giang Thành. Mặc dù là vì vạn hóa ma công. Nhưng vì sao không thuận tay diệt trừ Trác Mộc Phong tiểu tử kia mặc dù không so được chủ thượng. Nhưng võ học tư chất thật là thiên hạ vô song. Giữ lại sợ có hậu mắt. Người áo choàng nhẹ cười một cái. Ngươi xem thường Trác Mộc Phong trước đó vài ngày. Ta tại Bạch Giang Thành du lịch. Phá lệ chú ý qua phủ thành chủ tình huống chỉ từ phủ bên ngoài sĩ tốt bài bố nhìn. Liền biết phủ thành chủ hẳn là thiên la địa võng. Siêu cấp cao thủ cũng đừng nghĩ chui vào. Như muốn giết hắn. Độ khó lại so với đạt được vạn hóa ma công còn lớn mấy lần. Như thế cực dễ dàng bại lộ chúng ta lực lượng. Gây nên thiên hạ chú mục. Bực này trước mắt tuyệt đối không thể vì. Ta xem Trác Mộc Phong người này. Cũng không có chí lớn. Bây giờ nhìn như là một châu thích sứ. Kỳ thực không có chút nào quyền hành. Khắp nơi nhận Trương gia toàn cản tay. Đương nhiên. Ta vậy tin tưởng Trương gia toàn khốn không được Trác Mộc Phong hắn là thế hệ này người trẻ tuổi bên trong. Ta coi trọng nhất người một trong. Chỉ cần không chết yểu. Tương lai nhất định có thể đuổi kịp võ thần đao thánh bộ pháp. Nhưng thì tính sao chúng ta mục tiêu. Là thiên hạ này. Đối thủ là 12 thánh địa cùng 5 đại hoàng triều. Mà không phải một cách không có thực chất thế lực thiên tài võ học dạng này người. Đừng nói là hắn. Cho dù là võ thần cùng đao thánh. Ta cũng không sợ cho tới bây giờ chỉ có người thanh võ thần cùng đao thánh xem như truyền kỳ. Không quản giang hồ vẫn là triều đình. Đều đối với hai người kính sợ có phép. Nhưng người áo choàng trong lời nói. lại ẩn ẩn chỉ là đem võ thần cùng đao thánh trở thành thực lực siêu phàm vũ phu. Không chút nào cho rằng bọn hắn có uy hiếp. Bế nghệ thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ bực này khẩu khí. Bực này cách cục. Thực sự giáo minh thúc vì đó tâm đáng thần trì. Nhìn qua phía trước ngồi ngay ngắn như đá bóng người. Trong đôi mắt dâng lên một trận lửa nóng. Chắp tay nói. Chủ thượng thần cơ diệu toán. Lấy thương sinh chấp cờ. Tất nhiên là khí thôn thiên hạ. Không phải phàm nhân có thể so sánh theo thời gian từng ngày chuyển rời. Huyền y đạo nhân từ đầu đến cuối không có trở về phủ thành chủ đến tận đây. Đám người rốt cuộc xác nhận. Kế lợi đồ tể về sau. Huyền y đạo nhân vậy gặp bất chắc. Sợ đã mất mạng ha ha ha. Ta thánh môn 10 đại cao thủ. Trong vòng 1 năm liền đi 3 người. Khốn khốn. Gắt gao. Tiếp xuống lại giờ đến phiên ai? Ngươi. Ngươi. Vẫn là ngươi nổ Diêm La hai con ngươi phun lửa. Sở trường chỉ qua Lôi Đại Nương. Đấu Nguyệt Hồng. Vạn kiếm Diêm La bọn người. Thần sắc gần như điên cuồng nhưng phần này điên cuồng phía sau. Không phải là không ẩn giấu đi một loại sợ hãi. Tại quá khứ hơn 300 năm ở giữa. Siêu cấp cao thủ cơ hồ đồng đẳng với bất bại. Chớ nói chết. Liền thủ thương đều cực ít thế nhưng là từ khi Noãn Dương Sơn chi dịch qua đi. Đã chết mất 5 vị siêu cấp cao thủ. Cái này khó tránh khỏi để còn lại người có chút bất an. Người khác đều có thể chết. Chẳng lẽ ngươi liền không thể sao tại loại này khói sóng rượt quyệt dưới cuộc thế. Liền siêu cấp cao thủ đều đã không an toàn. Mặc cho ai đều hiểu ý thái nổ tung. Tội tâm Diêm La quát. Bình tĩnh một chút. Bây giờ không phải là phát tiết thời điểm. Chúng ta hẳn là ngẫm lại. Sau này làm sao tránh cho loại tình huống này phát sinh. Nổ Diêm La đột nhiên hung áp địa tiếp cận Lôi Đại Nương. Lão thái bà. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi nghĩ ý xấu. Huyền y đạo nhân cũng sẽ không xảy ra sự tình lời này thanh Lôi Đại Nương vậy chọc giận. Thiết quài nện đất. Gào to nói. Thả cái gì cầu thí nếu không phải lão thân cảnh giác. Huyền y đạo nhân lúc nào bị người bán cũng không biết. Nói không chừng còn sẽ liên lụy chúng ta ngươi muốn nổi giận có thể. Động trước động tới ngươi đầu ấp heo mắt thấy hai người muốn ầm ý lên. Những người khác vội vàng khuyên bảo. Lúc này mới tính đã ngừng lại hai người lửa giận. Nhưng mọi người không thể không thừa nhận. Mặc dù huyền y đạo nhân giữ nhiều lành ít. Nhưng bọn hắn vẫn là đến nhận Lôi Đại Nương nhân tình người áo choàng liền huyền y đạo nhân đều có thể giết chết. Tính toán bọn hắn hồi khó sao đấu Nguyệt Hồng sắc mặt nghiêm túc nói. Ta nhìn sau này không có chuyện gì. Mọi người tốt nhất đều đợi tại phủ thành chủ vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Ai cũng không trông cậy được vào. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nhẹ gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Dù sao Lữ Dương Thành bên kia có trong môn cao thủ tại quản. Bọn hắn không cần trở về. Còn nữa khoảng cách Trác Mộc Phong cho ra thời hạn nửa năm. Còn lại mấy tháng. Đến một lần vừa đi vậy phiền phức. Chẳng liền lưu tại nơi này a. Liên tiếp gặp khó. Ma môn 7 đại cao thủ lòng dạ đều hứng chịu tới đả kích nghiêm trọng về sau trong vòng vài ngày. Đấu Nguyệt Hồng cùng Vạn Kiếm Diêm La tiếp tục tu luyện vạn hóa ma công. Mà tu luyện bất thành những người khác. Hoặc là đợi tại mình trong viện. Hoặc là tập hợp một chỗ thương nhị ma môn sau này sách lược. Ngược lại là so trước kia quy củ rất nhiều. Đối với cái này, Trác Mộc Phong tự nhiên vui thấy nó thành. Tránh khỏi cả ngày nơm nớp lo sợ. Sợ hãi bọn này hung đồ làm loạn. Người áo choàng mang đến ảnh hưởng đang từ từ tán đi. Chính như Lâu Lâm Hiên nói. Chỉ cần phủ thành chủ mình không sai lầm. Đám người an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Đem gánh nặng giao cho Lâu Lâm Hiên về sau. Trác Mộc Phong lập tức dễ dàng rất nhiều. Dù sao nan đề đều để Lâu Lâm Hiên đi quan tâm. Tên này làm vung tay trưởng quỹ. Trong mỗi ngày hoặc là cùng Vu Viện Viện Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Hoặc là ngay tại trong đêm dùng sức giày vò Vu Viện Viện. Làm đối phương tinh bị lực tan. Ngủ chết rồi về sau. Mình chạy đi tìm áo trắng tỉ tỉ thân mật đi. Mới đầu áo trắng tỉ tỉ có chút cố kìa. Nhưng không chịu được tên này lặp đi lặp lại dây dưa. Rốt cuộc bị hắn công phá phòng tuyến. Biến thành đợi làm thịt cừu non. Tại cách nào đó mưa xuân liên tục buổi chiều. Trác đại thứ sử được một tấc lại muốn tiến một thước. Không ngừng tiến sát áo trắng tỷ tỷ ranh giới cuối cùng áo trắng tỷ tỷ liều chết chống cự không theo nhưng ở người nào đó nửa ép buộc nửa lừa gạt phía dưới. Cuối cùng lòng mềm nhũn. Từ đó dưa chín cuống rụng. Hoa hồng thịnh phóng. Thường mở bất bại. Áo trắng tỷ tỷ dáng người cố nhiên không bằng Vu Viện Viện nóng này. Thế nhưng thắng qua hiện nay chín thành nữ nhân thêm nữa yếu đuối không xương. Mỗi lần đều dùng sức mím môi. Chỉ phát ra ừ thở dốc. Kìm lòng không được lúc. Còn dùng hai tay đi che miệng ba. Tự có một phen khác khó mà thuyết minh mỹ diệu. Lệnh Trác đại quan nhân lưu luyến quên về. Nhiều lần đều cực kỳ tận hứng. Biến thành nữ nhân áo trắng tỉ tỉ tỏa ra kinh thế hãi tục mỹ lệ. Nàng bản như một đóa thanh thủy bên trong trong suốt ngọc liên. Bây giờ ngọc liên thêm một chút màu hồng mặt mày lưu chuyển ở giữa thủy ý tần tần. Da thịt trong trắng thấu hồng. Không ăn khói lửa thánh khiết khí tức bên trong. Nhiều một chút hồng trần nữ nhi hoan hỉ giận dữ thần thái. Khi thật là khuyên thế tiên tử. Đủ để giáo bất luận kẻ nào sinh lòng chiều mến. Tiểu đệ. Ngươi khác một mực hướng ta chỗ này chạy có được hay không? Vạn nhất bị Vu cô nương phát hiện. Tỷ tỷ cũng không cần làm người đầy viện cây hoa đào dưới. Áo trắng tỷ tỷ ngồi tại Trác Mộc Phong trong ngực. Trên mặt đỏ ửng. Ngửa đầu đáng thương cầu khẩn. Trác Mộc Phong vuốt nàng hương phát. Cười nói. Tỷ tỷ đừng sợ. Mọi thứ có tiểu để chịu trách nhiệm đâu. Huống chi chúng ta cũng không thể cả một đời lén lút a tỷ tỷ nguyện ý. Ta còn không muốn chứ. Áo trắng tỷ tỷ thanh tú động lòng người liếc mắt từ khi kết hợp về sau. Nàng ở trong đáy lòng cá tính vậy phong phú rất nhiều. Hiển nhiên vậy thưởng thức được tình yêu mỹ diệu. Nhưng nghĩ tới Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện ở lại sân nhỏ. Cùng bên này chỉ cách có một bức tường. Áo trắng tỷ tỷ liền vừa khẩn trương lại khó xử. Sau đó hồi tưởng lại. Thậm chí đều không thể tin mình có thể làm ra dạng này mất mặt sự tình. Thiếu. Hiệp mời khai ăn 95 chương 937 cởi cho ta sạch xe bạch giang thành cửa thành phía tây bên ngoài. Một cỗ 30 xe ngựa chính từ trên quan đảo chạy nhanh đến. Người đánh xe là một tên đầu đội mũ rộng vành. Làm nông phu cách ăn mặc mặt đen nam tử tính ra cùng cửa thành phía tây khoảng cách về sau. Hắn một tay ghéo một phát dây cương. Ba con ngựa ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng. Tốc độ lập tức chậm lại. Đến cửa thành, mấy tên sĩ tốt tiến lên yêu cầu người đánh xe xuống ngựa cũng mở ra cửa xe ngựa. Trước mắt Trác Mộc Phong dù chưa khống chế Bạch Giang Thành. Nhưng hắn an toàn thật là trọng yếu nhất. Liền Trương gia toàn đều phân phó qua trong thành tướng lính thích hợp phối hợp. Bởi vậy tại lâu Lâm Hiên nói rõ tình huống về sau. Hành quân ghi chép sự tình lập tức ở hai tòa cửa thành bố trí đại lượng binh lực. Cũng đối tiến ra khỏi cửa thành người chặt chẽ kiểm tra. Để phòng có gây rối chi đồ chui vào. Có thể thúc đẩy ba kéo xe ngựa người. Không phú thì quý. Nhưng sĩ tốt nhóm nhưng không có chút nào khách khí ý tứ. Đối người đánh xe nghiêm nghị mệnh lệnh. Muốn hắn cùng trong xe dưới người đến. Người đánh xe khờ cười nói theo ta thấy thì không cần đi. Nơi này chính là Bạch Giang đường mà không phải Phượng Bắc đảo. Lời này rước lấy sĩ tốt nhóm một trận cuồng cười cách gọi là Bạch Giang đường. Chính là Ma Môn trợ giúp Trương gia toàn công hãm Phượng Bắc đảo về sau. Đúng hẹn đạt được Bạch Giang lấy nam khu vực. Trên lý luận giảng Bạch Giang Châu cũng thuộc về Bạch Giang đường chính là Ma Môn quản hạt địa bàn. Nhưng Ma Môn trong quân ngũ căn cơ không bằng Trương gia toàn. Cố nhiên hợp nhất một bộ điểm Phượng Bắc đảo quân đội. Nhưng cũng không dám cùng Vệ Vũ đảo quân đội ngạnh kháng. Song phương duy trì một loại bên ngoài hòa bình. Mà Bạch Giang thành bên trong sĩ tốt đại bộ phận đến từ Vệ Vũ đảo tự nhiên sẽ không tán thành cái gì Bạch Giang đường. Đang lúc mấy tên sĩ tốt dự định cưỡng ép xua đuổi người đánh xe lúc. Người đánh xe ý cười làm sâu sắc. Trong tay roi mãnh liệt rút ra. Hóa thành một đảo thiểm điện. Đôm đốt mấy lần. Nhưng gặp huyết nhục văng tung tóe, mấy tên sĩ tốt kêu thảm bay rớt ra ngoài. Nửa gương mặt huyết nhục đều bị mài đi mất, chung quanh một trận xôn xao. Phòng thủ tướng lính sắc mặt đại biến, đang định triệu tập nhân thủ vây công xe ngựa. Người đánh xe đã gào to nói: ta chính là thánh môn huyễn âm lưu tam trưởng lão. Đây là thánh môn địa bàn. Dám muốn tạo phản phải không? Âm thanh như lôi đình, chấn động đến rất nhiều người màng nhĩ nhói nhói. Đầu ông tác hưởng. Tất cả mọi người đều là mắt lộ ra dị sắc. Mặc dù trong lòng không thanh ma môn coi là chuyện đáng kể, nhưng trên danh nghĩa, Trương gia toàn xác thực đem Bạch Giang lấy nam giao cho ma môn. Với lại ma môn cùng Phượng Bắc Đảo Nguyên có nhân mã liên thủ, tại phiến khu vực này thực lực tổng hợp không kém cõi Vệ Vũ Đảo. Song phương nếu thật là lên xung đột, dẫn đến đấu tranh tăng lên, ai cũng đảm đương không nổi cái này trách nhiệm. Tướng lính quát khẽ nói: nói mà không có bằng chứng, ngươi có chứng cứ gì? Người đánh xe lại khờ cười lên, trong tay roi ra vung vẩy như điện, từng đạo lăng hình hắc băng bắn ra, đâm vào trước đó cái kia mấy tên sĩ tốt trong cơ thể. Trong chớp mắt, cái kia mấy tên sĩ tốt lại bị một tầng hắc băng bao trùm, sinh sinh chết cóng trở thành băng điêu. Dựa vào gần một chút sĩ tốt cũng bị tác động đến, trên thân một chút bộ phận bị đông lại, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Thấy thế, tướng lính cả giận nói: dám như thế, muốn gây ra đại chiến không thành. Người đánh xe ý cười trở nên lạnh: đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn, tại ta thánh môn địa bàn, lúc nào đến phiên nhà khác chó kêu loạn muốn điều tra có thể, cũng phải là ta thánh môn sai khiến người mới được. Vừa dứt lời không lâu, hai tên nam nữ trẻ tuổi cùng nhau từ cửa thành phía tây đi ra, đi tới gần, một trái một phải chắp tay nói: đệ tử bái kiến tam trưởng lão, phụng trưởng môn chi mệnh, đặc biệt chờ đợi ở đây. Nam tử đối nữ tử ý chào một cái, nữ tử gật đầu, được tam trưởng lão sau khi đồng ý, mở cửa xe trong chiều nhìn thoáng qua, lại cấp tốc đóng lại, quay đầu xa xa đối tướng lính hô to: vũ tướng quân, người kiểm tra qua, không có vấn đề. Tên kia họ Võ tướng lính sắc mặt tái xanh, hắn nhận biết đôi này nam nữ trẻ tuổi, biết đối phương thật là huyễn âm lưu người. Nhưng đối phương làm như thế, đâu chỉ tại sinh sinh đánh hắn mặt, cũng là nhờ vào đó nói cho Bạch Giang thành người, nơi này không tới phiên Vệ Vũ Đạo làm chủ. Nắm đấm ken két nắm chặt, Vũ tướng quân trơ mắt nhìn xem xe ngựa chạy nhanh qua trước người, tiến nhập cửa thành phía tây, cuối cùng không dám chào hỏi thủ hạ động thủ. Hắn đối người bên cạnh nói một câu, vội vàng đi tìm hành quân ghi chép sự tình, chuẩn bị đem chuyện hôm nay toàn bộ báo cáo. Tóm lại hắn huyên để không thể chết vô ích. Xe ngựa đứng tại phủ thành chủ bên ngoài, cửa xe mở ra, đi ra đúng là một vị tuổi trẻ nữ tử. Nàng thân mặc màu đen sa y, một đầu dây lụa hệ eo, càng nổi bật lên vòng eo như yếu liễu uyển chuyển vừa ôm. Hết lần này tới lần khác thân thể nở nang, trước sau bộ vị đều cực kỳ to lớn. Nếu là nông thôn lão nhân ra gặp, định hội khen lớn một câu đó là cái mắn đẻ cô nương. Để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ là, như vậy thành thục dáng người, lại đỉnh lấy một trương trắng nón tinh tế tỉ mỉ mặt em bé nó cái trán mượt mà, hai gò má sung mãn, sống mũi thằng tiểu xào, bờ môi không chu mà đỏ, ngũ quan cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, thoạt nhìn như là chỉ có 16-17 tuổi. Vị kia tiếp dẫn xe ngựa nam tử trẻ tuổi nhìn không được tại nữ tử áo đen thân bên trên xem đi xem lại, trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn không biết có cái từ gọi đồng nhan cử nhũ, chỉ biết là nàng này có được lớn lao lực hấp dẫn. Liền bên người nam tử nữ tử đều đối nữ tử áo đen hoàn toàn tương phản dung nhan cùng hình thể cảm thấy ngạc nhiên, chưa hề gặp qua dạng này loại hình, lực trùng kích coi là thật cực điểm. Tam trưởng lão ngược lại là đã thành thói quen, cười lắc đầu, cũng không nhìn nữ tử áo đen, dẫn đầu hướng phủ thành chủ đi đến. Sĩ tốt sớm đã nhận được mệnh lệnh, cũng không khó xử, Bốn người một đường thông suốt địa tiến nhập trong phủ. Xuyên qua trùng điệp mái hiên nhà hành lang về sau. Đi tới một chỗ bên ngoài viện. Nam nữ trẻ tuổi lui bước rời đi. Chỉ còn lại tam trưởng lão cùng nữ tử áo đen một trước một sau cửa sân mở ra một cái. Bên trong truyền đến mềm mại thanh âm. Vào đi. Hai người lần lượt bước vào. Đi tới sân nhỏ bên trái đại thổ bên cạnh. Gặp được đang nằm tại dao động trên mặt ghế. Nhắm mắt phơi nắng Đấu Nguyệt Hồng. Gặp qua trưởng môn hai người cùng nhau hành lễ. Đấu Nguyệt Hồng cười tủm tỉm nói cửa thành sự tình bản tỏa đã nghe nói. Tam trưởng lão, ngươi làm rất khá. Tam trưởng lão một mặt thẹn thùng, trưởng môn, liền sợ hội cho các ngươi rước lấy phiền phức. Phiền phức Đấu Nguyệt Hồng mở to mắt. Nhíu mày. Lấy ở đâu phiền phức Trương gia toàn hiện tại còn không dám đối ta thánh môn động thủ đương nhiên. Ngươi trước mặt mọi người giết hắn sĩ tốt. Hắn chính là quân ngũ lập nghiệp. Không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nháo đến cuối cùng. Cũng chính là ta thánh môn đền ít bạc thôi. Không tính cái gì. Tam trưởng lão lại chất phát cười lên. Đấu Nguyệt Hồng nhìn về phía một bên rủ xuống cái đầu nữ tử áo đen. Môi đỏ câu lên. Phương phỉ ta đồ. Tuần tháng không thấy. Ngươi trước ngực quy mô lại lớn không ít a. Đều vượt qua vi sư. Lời này xấu hổ nữ tử áo đen liền cái cổ đều đỏ. Nhưng nàng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại dậm chân hờn dỗi. Một mặt chịu không nổi bộ dáng. Sư phó lại chây cười đổ nhi. Đấu Nguyệt Hồng cười đến nhánh hoa run rẩy. Phất tay lệnh tam trưởng lão lui ra. Cái sau chắp tay rời đi. Chỉ là khó tránh khỏi có chút hồ nghi. Hắn đường đường huyễn âm lưu tam trưởng lão. Lần này toàn bộ hành trình chính là vì hộ tống lưu phương phỉ. Nhưng trái xem phải xem. Cũng nhìn không ra trưởng môn vị này nửa đường đệ tử có chỗ nào đáng giá như thế bảo hộ chờ tam trưởng lão sau khi rời đi. Đấu Nguyệt Hồng nhìn từ trên xuống dưới lưu phương phỉ. Thu hồi dáng tươi cười. Ra lệnh. Đi tới lưu phương phỉ run lên trong lòng. Không dám chút nào chống lại. Ngoan ngoãn nện bước bước loạn choạng tiến lên. Khi song phương cách xa nhau ba bước xa lúc. Đấu Nguyệt Hồng quát lên ngừng. Ngay sau đó. Nói ra một câu lệnh lưu phương phỉ mắt trợn tròn lời nói. Thanh quần áo thoát sạch sẽ. Dù là lấy lưu phương phỉ cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này đều bị lôi đến kinh ngạc. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Sững sờ nói. Sư phó. Ban ngày ban mặt phát hiện Đấu Nguyệt Hồng sắc mặt bắt đầu băng lãnh. Lưu phương phỉ bận biểu lấy thương lượng khẩu khí nói. Sư phó. Không nếu như để cho Đỗ Nhi đi trong phòng làm sao. Vi sư lời nói không dùng được đừng quên. Là ai cứu ngươi thoát ly bể khổ. Đấu Nguyệt Hồng chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Bàng bạc áp lực như bài sơn đảo hải. Sợ đến lưu phương phỉ hai chân như nhũn ra. Miễn cưỡng mới có thể đứng ổn. Đương thời bên trong. Mấy người có thể trực diện siêu cấp cao thủ khí thế mà cái này vẻn vẹn một sợi lưu phương phỉ biết. Mình nếu là dám cự tuyệt. Lấy trước mắt nữ ma đầu này tàn nhẫn. Chưa chừng sẽ làm ra chuyện gì đến. Nàng nguyên do Đông Chu đỉnh cấp thế lực. Hắc giả Sơn Trang đệ tử từ khi một năm dưới trước đó. Hắc giả Sơn Trang chủ lực tại Cô Tô Thành hủy diệt về sau. Sơn Trang tổng bộ vậy lập tức tao ngộ từng lớp điên cuồng tập sát. Đã từng dựa vào lấy hắc giả Sơn Trang hơi thở rất nhiều giang hồ thế lực. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Trước kia nịnh nọt nịnh bợ đến bao nhiêu lời hại. Tại đoạn thời gian kia công sát bên trong. Ra tay liền có bao nhiêu ngoan độc. Trải qua nhiều lần tàn khốc chém giết về sau. Sơn Trang rất nhiều cao thủ đều chết trận. Nguyên bản lấy nàng lưu phương phỉ võ công. Căn bản là không có cách phá vây. Cũng may bên người nàng có từng vòng người theo đuổi. Trong đó có mấy người càng vì hơn nàng hung hãn không sợ chết. Mới trợ nàng hiểm hiểm thoát thân. Vừa vặn sau truy sát nhưng không có thoát khỏi. Ngay tại nàng và mấy vị sư huyên sư để tuyệt vọng thời điểm là huyễn âm lưu tam trưởng. Lão xuất thủ cứu bọn hắn nhưng điều kiện là để bọn hắn quy thuận huyễn âm lưu. Lúc đương thời mấy người không đồng ý, kiên quyết không cùng ma môn làm bạn, lập tức bị đông cứng trở thành băng điêu. Lưu Phương Phỉ vốn cho là mình cũng có thể như vậy dũng cảm, nhưng làm tam trưởng lão nhìn về phía nàng lúc, nàng sợ hãi, nàng không muốn chết, nàng liền thế gian này đặc sắc đều không có từng qua, làm sao nguyện ý đi chết, cho nên nàng phục nhuyễn. Lưu Phương Phỉ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Còn lại hai vị kia sư đệ nhìn mình ánh mắt, đó là một loại nữ thần hình tượng sụp đổ thất vọng cùng tan nát cõi lòng. Sau đó, Lưu Phương Phỉ xuất thủ đánh lén, giết chết hai người kia. Lúc ấy nàng chỉ là sợ hãi mình ám muội hành vi hội tiết lộ ra ngoài. Xuất thủ về sau, trong lòng mới sinh ra một chút hối hận, nhưng nàng không nghĩ tới là chính là bởi vì việc này, trưởng môn Đấu Nguyệt Hồng lại tự mình triệu kiến nàng, còn thu nàng làm đồ đệ. Nhưng Lưu Phương Phỉ không dám có một ngày lười biếng. Mỗi lần cùng với Đấu Nguyệt Hồng, nàng đều như giẫm trên băng mỏng, phí hết tâm tư lấy đối phương niềm vui, vụng trộm, điên cuồng tu luyện huyễn âm lưu võ học, chỉ cầu có một ngày có được năng lực tự vệ. Lần này Đấu Nguyệt Hồng mệnh lệnh nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phủ thành chủ. Lưu Phương Phỉ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền lên đường. Nhưng nàng làm sao đều không ngờ được hôm nay một màn, để nàng trực tiếp trong sân cởi quần áo. Nữ ma đầu này đến cùng muốn làm gì, môi đỏ cắn cắn. Lưu Phương Phỉ sắc mặt trắng bệch, lá trá trực khóc. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không sinh ra chống cự dũng khí, đành phải chịu đựng mọi loại nhục nhã, giải khai bên hông dây lụa, lại tay run run chậm rãi cầm quần áo từng kiện cởi. Thiếu hiệp mời khai ăn 95 chương 938 phụng mệnh câu dẫn đủ loại hoa tươi trong tiểu viện. Đầy giấy hoa khoe màu đua sắc đều mất nhan sắc. Đấu Nguyệt Hồng ánh mắt không bị khống chế bị đứng tại trước mặt thân thể mềm mại hấp dẫn, thật lâu không cách nào dịch chuyển khỏi. Cái kia trong suốt như ngọc thạch da thịt, tại dưới thái dương giống như có thể phản quang, huyễn đến người mắt mở không ra, rút đi màu đen sa y Lưu Phương Phỉ. Thân hình nở nang hơn xa Đấu Nguyệt Hồng tưởng tượng. Nàng thực sự nghĩ không ra nữ nhân này đến cùng là thế nào dài. Có lẽ thân thể không giống Vu Viện Viện Dược Phủ Thần Tông, kinh tâm động phách, nhưng càng có một loại tiếp địa khí mỹ cảm, sinh qua đứa trẻ nữ nhân đều không khoa trương như vậy chứ, cùng là nữ nhân, Đấu Nguyệt Hồng thậm chí đều có chút hâm mộ ghen ghét. Hơi há ra môi đỏ, mở miệng nói, đi đến vi sư tới trước mặt. Lưu Phương Phỉ hai tay che trước người, cúi đầu. Nghe nói như thế về sau, càng phát ra bị nồng đậm xấu hổ cảm giác bao phủ. Bây giờ tuy là mùa xuân ba tháng, nhưng vào đông hàn khí cũng chưa hoàn toàn rút đi. Gió thổi qua, Lưu Phương Phỉ cơ mặt ngoài thân thể nổi lên tầng tầng nổi da gà. Nàng hốc mắt thông hồng, cứ như vậy trần truồng đứng tại ban ngày ban mặt trong viện, bi phấn muốn chết. Duy nhất may mắn là Đấu Nguyệt Hồng cũng là nữ nhân, với lại nơi đây không có người ngoài, cái này cho nàng thuyết phục mình lý do. Không dám phản kháng, Lưu Phương Phỉ run rẩy đi tới, một cái tay duỗi tới. Đấu Nguyệt Hồng sờ sờ nơi này, xoa xoa nơi đó, tựa như là đánh giá hàng hóa bình thường. Trên mặt sợ hãi thán phục, miệng bên trong không ở cảm thán. Đổ nhi ngoan, ngươi nhưng thật là trời cao vật ăn hồi a. Như là nam nhân nhìn thấy ngươi bộ dáng này, chỉ sợ đạo đức quân tử vậy lại biến thành cầm thú. Ngươi mới là cầm thú, Lưu Phương Phỉ trong lòng cuồng mắng, dùng hết ý chí lực mới nhìn xuống tràn mi nước mắt. Khuôn mặt tính cả cái cổ xương quai xanh đều là phấn hồng một mảnh, như bị hỏa thiêu. Nàng cố nén trên thân bàn tay heo ăn mặn, xấu hổ đến hận không thể lập tức ngất đi. Lệch lại không dám né tránh, trong lòng dày vò chỉ có chính mình mới biết. Cũng may sau một lúc lâu, Đấu Nguyệt Hồng cuối cùng nắm tay thu hồi, nhìn nàng vài lần, đổ về trên ghế nằm, mặc quần áo vào đi, đỡ phải nói vi sư khi dễ ngươi. Lưu Phương Phỉ khí đắng không thôi, kìm nén miệng, mặc quần áo tốc độ có thể so sánh cởi lúc nhanh hơn. Một cái chớp mắt liền buộc lại đai lưng. Kiểm tra về sau xác nhận không ngại. Lại cung kính mà cúi đầu đứng ở một bên. Đấu Nguyệt Hồng nhích miệng lên. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu. Nghe nói huyến âm lưu bên trong. Rất nhiều nam đệ tử đều đối ngươi có ý tứ. Ngươi cùng trong đó mấy người đi được khá gần. Có coi trọng sao? Lưu Phương Phỉ giật mình. Vội nói. Sư phó hiểu lầm. Độ nhi một lòng tập võ. Tạm thời chưa có tinh lực cân nhắc chuyện nam nữ. Huyến âm lưu làm ma môn chủ yếu lưu phái. Đương nhiên không thiếu tuấn kiệt nhân vật. Mấy vị đều so Hắc Giả Sơn Trang đã từng xuất sắc nhất để tử ưu tú hơn. Nói không có chút nào động tâm là giả. Nhưng Lưu Phương Phỉ rất rõ ràng mình tình cảnh. Với lại Hắc Giả Sơn Trang sự tình. Cũng làm cho nàng đạt được kinh nghiệm. Biết cố ý thanh nam nhân treo. Bảo trì không xa không khoảng cách gần. Chính mình mới có thể được đến tốt đẹp nhất chỗ. Hiện tại để nàng lựa chọn một người kết hợp làm sao có thể Lưu Phương Phỉ đột nhiên có chút bận tâm. Sẽ không phải là nữ ma đầu chuẩn bị nhúc tay nàng hôn nhân đại sự đi. Nàng nên dùng biện pháp gì cự tuyệt ngươi cũng không thể gạt ta. Vi sư hỏi lại ngươi một bản. Có không có vừa ý người đấu Nguyệt Hồng nhấn mạnh. Lưu Phương Phỉ cắn răng nói, Đỗ Nhi tuyệt không dám lừa gạt sư phó, Đỗ Nhi cũng không vừa ý người. Tốt. Rất tốt. Thân thể ngươi là sạch sẽ a, lời này đơn giản liền là nhục nhã người. Nàng Lưu Phương Phỉ chẳng lẽ là đãng phụ không thành. Không có thành thân. Sao sẽ cùng nam nhân làm loạn? Ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đỗ Nhi tuyệt không dám vượt qua lễ giáo. Đấu Nguyệt Hồng thưởng thức nàng sắp mất khống chế lại cực lực nhẫn nại bộ dáng. Khẽ cười nói. Đỗ Nhi không cần khẩn trương. Vi sư đã thu ngươi. Liền sẽ không hại ngươi, lần này gọi ngươi tới. Là có một kiện thiên đại chuyện tốt giao cho ngươi. Không trong khu vực quản lý tâm nghĩ như thế nào. Lưu Phương Phỉ mặt ngoài lập tức nói. Còn xin sư phó phân phó. Xem ra ngươi là không tin à. Gặp Lưu Phương Phỉ vội vã muốn giải thích. Đấu Nguyệt Hồng quả quyết nói. Không cần giải thích. Sự thật thắng hùng biện. Vi sư đối đãi ngươi như thế nào. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết người cả đời này a. Kỳ thật nhất đồ trọng yếu không phải tư chất. Cũng không phải cố gắng. Mà là cơ hội có người vất vả bôn ba cả đời. Lại bởi vì thời vận không đủ. Chỉ có thể cả một đời tầm thường mà có người lại may mắn được nhiều. Đứng ở đầu gió. Mượn sức gió thẳng tới mây xanh. Đáng tiếc lại may mắn người. Cả một đời cũng chỉ có như vậy một hai lần cơ hội. Sai qua liền bỏ qua. Lại không hồi làm lại. Lưu Phương Phỉ vừa mới bắt đầu nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng nàng cực kỳ thông minh. Lập tức minh bạch cái này cùng Đấu Nguyệt Hồng giao cho nàng sự tình có quan hệ. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Không rõ nữ ma đầu này đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Đỗ Nhi, hiện tại ngươi cơ hội tới, chỉ cần ngươi làm xong, vi sư cam đoan tương lai ngươi có thể được đến đồ vật, lại so với ngươi có khả năng tưởng tượng còn muốn nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Dừng lại một lát, Đấu Nguyệt Hồng rốt cuộc nói ra mắt. Nghe nói qua Vu viện viện A, vi sư lần này gọi ngươi tới là dự định để ngươi cùng nàng kết làm khác họ tỉ muội. Cái gì làm tốt hết thầy chuẩn bị? Lưu Phương Phỉ bất ngờ lại nghe được dạng này đáp án, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thốt ra cái này sao có thể? Đấu Nguyệt Hồng khẽ nói. Vì sao không có khả năng? Nàng Vu viện viện trước kia là Tam Giang Minh Thiên Kim. Mà ngươi là Hắc Giả Sơn Trang xuất sắc nhất nữ đệ tử. Thân phận cũng không thua kém nàng. Bây giờ nàng gả đúng nam nhân. Vợ bằng phu quý. Nhưng ngươi cũng là ta Đấu Nguyệt Hồng đệ tử. Chỗ nào so với nàng kém? Coi như so dung mạo dáng người. Ngươi vậy không thể so với nàng kém bao nhiêu? Ta muốn một chút có đặc thù đam mê người. Nói không chừng còn càng ra thích ngươi. Đây cũng là nữ nhân có thể nói chuyện, ý tứ là nàng Lưu Phương Phỉ càng phù hợp không phải người bình thường tiêu chuẩn sao? Quả thật là một cách không gì kiêng kỵ nữ ma đầu. Đấu Nguyệt Hồng không biết đối phương ý nghĩ, tiếp tục nói: ngươi cùng Vu viện viện địa vị xứng đôi, lại có vị sư đáp cầu rắc mối. Trác Mộc Phong bên kia vậy đồng ý. Việc này không thành vấn đề, có cái tầng quan hệ này. Tương lai cho dù vi sư tao ngộ bất chắc, chỉ cần Trác Mộc Phong không vấn lạc, tin tưởng ngươi tình cảnh vậy sẽ không quá kém. Lưu Phương Phỉ vội vàng nói, sư phó võ công tuyệt thế, khó gặp đối thủ, lại sao hội gặp bất chắc. Thầm nghĩ lại là, mình bây giờ đầu phục ma môn, tại thiên hạ trong chính đạo thanh danh đã hủy. Điểm ấy ngược lại là cùng Trác Mộc Phong vợ chồng đồng mệnh tương liên, như coi là thật dựng vào quan hệ. Lấy trong truyền thuyết vị kia cuồng long võ công cùng thiên phú, mình còn thật là tìm được chỗ dựa. Chỉ là loại này không tình cảm chút nào cơ sở nhận tỉ muội, có ý nghĩa sao? Lưu Phương Phỉ cũng không ngốc. Nàng ý thức được, mình hơn phân nửa chỉ là cái công cụ, dùng đến gắn bó Đấu Nguyệt Hồng cùng Trác Mộc Phong ở giữa quan hệ. Đấu Nguyệt Hồng giống như là nhìn ra nàng ý nghĩ, thản nhiên nói, có tỉ muội danh nghĩa, ngươi tóm lại là có chỗ tốt. Đây chỉ là thủ đoạn, vi sư chân chính muốn ngươi làm là nghĩ biện pháp tiếp cận Trác Mộc Phong, không tiếc bất cứ giá nào đạt được hắn tín nhiệm, thậm chí là ra thích. Hiểu không? Đêm hôm ấy, Trác Mộc Phong tìm nàng kết minh. Đấu Nguyệt Hồng nói ra điều kiện, chính là muốn Thanh Lưu Phương Phỉ đưa cho Trác Mộc Phong làm tiểu thiếp. Như vậy, song phương đã có kiên cố quan hệ, lại tương đương tại Trác Mộc Phong bên người sắp xếp một cái tai mắt. Dù sao Lưu Phương Phỉ là nửa đường thu lại, Đấu Nguyệt Hồng căn bản vốn không quan tâm. Nhưng Trác Mộc Phong là bực nào người vậy? Làm sao có thể ngây ngốc địa hướng trong hố nhảy? Cuối cùng song phương đều thối lui một bước. Lúc này mới ước định để Lưu Phương Phỉ cùng Vu Viện Viện kết bái. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Đấu Nguyệt Hồng ép căn không hề từ bỏ, nhất là vừa rồi tự tay nghiệm qua hàng về sau, nàng đối Lưu Phương Phỉ lòng tin lại đủ một chút. Chí ít tại phần cứng trên điều kiện, Lưu Phương Phỉ không thua tại Vu Viện Viện bao nhiêu. Tục ngữ nói cũ không bằng mới, nam nhân đều ra thích đổi khẩu vị. Đấu Nguyệt Hồng tin tưởng chỉ cần Lưu Phương Phỉ động động đầu óc, thành sự tỷ lệ sẽ không tiểu. Ai không biết, nghe được nàng lời nói, Lưu Phương Phỉ đơn giản đều mộng. Nói cái gì để nàng đến gần Trác Mộc Phong, đạt được đối phương tín nhiệm, không phải liền là đi câu dẫn người ta sao? Mấu chốt vẫn là lợi dụng cùng Vu Viện Viện tỷ muội danh nghĩa. Như thế vô sỉ không điểm mấu chốt sự tình, lệnh tâm tính còn chưa hoàn toàn hắc hóa Lưu Phương Phỉ một trận thầm mắng. Lưu Phương Phỉ nhát gan nói, sư phó, người giang hồ đều nói Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện phu thê tình thâm, càng so kim kiên. Độ nhi nếu là làm như vậy, chỉ sợ hội hoàn toàn ngược lại, ảnh hưởng ngươi cùng Trác Mộc Phong quan hệ. Lời này dẫn tới Đấu Nguyệt Hồng một chuỗi cười nhạt. Đôi kia tiểu tình cảm vợ chồng xác thực sâu, nhưng ngươi như coi là Trác Mộc Phong là cái gì thủ thân như ngọc một lòng quân tử, vậy liền quá buồn cười. Cái thằng kia căn bản chính là cầm thú, hôm qua buổi sáng vừa giày vò xong thê tử, cũng không lâu lắm lại cùng Yến Y Tình nhanh sống đến cùng một chỗ. Ha ha, Lưu Phương Phỉ môi đỏ đã trương thành vòng hình, đôi mắt có chút chừng lớn. Nàng đương nhiên cũng nghe qua Trác Mộc Phong cùng Yến Y Tình chuyện xấu, nhưng còn tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới chân tướng như thế kinh bạo. Hai người thế mà đã tằng tiểu với nhau, năm đó Yến Y Tình thế nhưng là Nam Cung chỉ vì hôn thê, song phương hôn ước cũng không giải trừ. Nói cách khác, đại danh đỉnh đỉnh Nam Cung thế ra đời sau gia chủ, bị người đội nón xanh Lưu Phương Phỉ khóe miệng rung động mấy cái. Ánh mắt lại tiếp tục cổ quái nghĩ thầm, nữ ma đầu làm sao biết đến rõ ràng như vậy. Không phải là mỗi ngày nghe Trác Mộc Phong góc tường a? Ngươi đang nhìn cái gì? Đấu Nguyệt Hồng nheo mắt lại, dọa đến Lưu Phương Phỉ liền vội cúi đầu, nói sang chuyện khác. Sư phó, Độ Nhi nên làm như thế nào? Nàng rất rõ ràng, đã nữ ma đầu thanh sự tình nói đến mức này, liền sẽ không cho phép nàng cự tuyệt, cùng bị bức hiếp, chẳng chủ động phối hợp. Đấu Nguyệt Hồng rất hài lòng nàng phản ứng. Ngươi quả nhiên là người thông minh. Về phần làm sao tiếp cận, Đó là ngươi sự tình, vi sư tin tưởng. Ngươi chỉ cần xuất ra đối phó Huyễn Âm Lưu Nam để tử thủ đoạn đến. Sự tình không khó lắm. Lời này lệnh Lưu Phương Phỉ mặt một hồng. Dậm chân sáng giọng. Sư phó Đấu Nguyệt Hồng khanh khách thẳng cười, nàng thưởng thức nhất chính là Lưu Phương Phỉ điểm ấy. Hiểu được theo thế mà biến. Nên cẩn thận liền cẩn thận. Nên nũng nịu liền nũng nịu. Nếu không một cách chỉ có bề ngoài mỹ lệ đầu gỗ. Chỉ sợ mấy lần liền bị Vu Viện Viện ép thành cho. Còn câu dẫn cái sắm tốt. Đi rửa mặt cách ăn mặc một cái. Theo vi sư đi gặp ngươi kết bái tỉ muội a. Đấu Nguyệt Hồng hướng chính giữa xương phòng một chỉ, tiếp tục nhắm mắt phơi nắng. Đến trình độ này, Lưu Phương Phỉ còn có thể như thế nào ngoan ngoãn tẩy đi bôn ba mệt mỏi về sau. Lại cực kỳ trang điểm một phen. Liền theo Đấu Nguyệt Hồng đi chắc một phong vợ chồng sân nhỏ. Thiếu hiệp mời khai ăn 95 chương 939 thúc thúc. Tỷ phu vừa đến cửa sân. Liền nghe bên trong truyền đến nam nữ nói chuyện với nhau âm thanh. Giọng nam khàn khàn bên trong mang theo hiếm thấy từ. Lộ ra một cỗ nồng đậm dương cương chi khí. Vốn là khẩn trương Lưu Phương Phỉ. Trong đầu lập tức hiện ra cuồng long hai chữ. Nàng không có khả năng quay đầu liền trở mặt. Nếu không Lưu Phương Phỉ thanh sự tình nói cho Đấu Nguyệt Hồng. Bên này vậy không tiện bàn giao. Còn lại ba người lúc. Vu Viện Viện ánh mắt lạnh một chút. Trên mặt vẫn duy trì nhạt nhẽo dáng tươi cười. Dẫn Lưu Phương Phỉ đi tiểu viện bên trái xương phòng. Gặp đây. Đấu Nguyệt Hồng triệt để đối tiện nghi đồ nhi yên tâm. Về sau lại hàn huyên một hồi. Liền cười mỉm địa cáo từ rời đi. Ai không biết. Cái nào đó ra hỏa sớm thanh Lưu Phương Phỉ thái thu vào đáy mắt. Tối chửi một câu hí tinh. Nhưng nên nhìn vẫn là nhìn. Cái này ngây thơ vô tà. Xinh đẹp động lòng người bộ dáng. Thấy Vu Viện Viện tâm hỏa gấp vọt. Cầm dư quang đi nghiêng mắt nhìn Trác Mộc Phong phản ứng. Gặp trưởng phu nhìn không chớp mắt. Lúc này mới dễ chịu một chút. Lưu Phương Phỉ ôm lấy Vu Viện Viện cánh tay, liền cùng được bánh kẹo tiểu nữ hài một dạng. Đối phương đánh bạc mặt mũi không cần. Thực sự để cho người ta khó mà chiêu không, Vu Viện Viện lại không nguyện. Cũng chỉ có thể nhả ra nói. Chỉ muốn tiểu muội không chê ta cùng ngoại tử. Nguyện ở bao lâu liền bao lâu. Nếu như Hắc Giả Sơn Trang cùng Huyễn Lưu thanh niên Tuấn Kiệt ở chỗ này. Định hội nhìn trợn mắt hốc mồm trong con mắt của bọn họ mặc dù không cao lạnh. Nhưng cũng cùng mỗi cái người bảo trì xa cách nữ thần. Lúc nào như thế chủ động, Lưu Phương Phỉ đại hỉ. Hai má còn có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nhìn càng phát ra ngọt ngào non nớt. Như thế nói đến. Tỉ tỉ chịu để tiểu muội ở nơi này, Vu Viện Viện tức giận đến một trận mài răng. Nhưng khi Đấu Nguyệt Hồng mặt. Cũng không thể thừa nhận đi. Nắm lấy Lưu Phương Phỉ mềm nhũn tay. Trách mắng. Muội tử nói bậy cái gì. Đi qua sự tình đều đi qua. Tỉ tỉ không là hẹp hòi người. Lưu Phương Phỉ tiếp thu được Đấu Nguyệt Hồng ánh mắt. Mặc dù bất đắc dĩ. Nhưng lại không dám không nghe theo. Đành phải ra vẻ đáng thương nói. Năm đó ta cùng tỉ tỉ đều có lập trường. Mặc dù không có cái người thù hận. Nhưng chỉ sợ tỷ tỷ vẫn là cực kỳ để ý a, nếu không há hội không thể chờ đợi được đuổi tiểu muội rời đi. Vu Viện Viện nhưng cười không nói. Trác Mộc Phong âm thầm cười nhạt. Hắn làm sao có thể lưu một cái nhãn tuyến ở đây. Lúc này cự tuyệt nói. Muội muội chính là quý khách. Có thể nào cùng chúng ta vợ chồng nhét chung một chỗ. Ta cái này cũng làm người ta đi an bài sân nhỏ. Đấu Nguyệt Hồng vẻ mặt tươi cười. Thừa cơ biểu thị mình thích một cách người ở một mình. Đã Đỗ Nhi là các ngươi vợ chồng muội muội, không bằng ngay tại căn này sân nhỏ tìm cái gian phòng a. Hai nữ lên sau cầm tay vui cười, ngôn ngữ nhất thiết, tư thái thân mật. Không biết còn thật sự cho rằng cùng tỷ muội đâu chỉ có thể nói. Nữ nhân một khi nghiêm túc diễn bắt đầu, thật không có nam nhân chuyện gì. Lập tức, từ Trác Mộc Phong cùng Đấu Nguyệt Hồng chứng kiến. Một đôi phong cách khác lạ, nhưng tương tự đẹp tuyệt nhân gian nữ tử lẫn nhau đưa trà, cùng bái thiên địa về sau, như vậy kết thành khác họ tỷ muội. thờ ơ lạnh nhạt đấu Nguyệt Hồng đối Đỗ Nhi ứng biến hết sức hài lòng đã hai nữ mình định lớn nhỏ thứ tự. Nàng cũng không có vì Đỗ Nhi ra mặt dự định nếu không trêu đến cuộc diện sơ cứng. Chỉ sẽ ảnh hưởng mình kế hoạch. Được không bù mất. Lưu Phương Phỉ ngọt ngào một cười. Trong bóng tối lại xem thường khinh thường. Vừa rồi cũng không biết là ai. Cùng trưởng phu trò chuyện thống khoái như vậy. Nếu không tiếp tục đốt đốt người. Cái kia chính là đang đánh đấu Nguyệt Hồng mặt. Vu Viện Viện vì trưởng phu vậy không dám làm như thế. Cười quyến rũ nói. Cái gì trèo cao không cao trèo. Tỷ tỷ ta cả đời trong phủ. Cũng không có người nói chuyện. Bây giờ có muội tử ngươi. Cũng không sợ nhàm chán. Không nghĩ tới đối phương như thế ẩn nhẫn. Vu Viện Viện chưa chắc không có cố ý khích dẫn đối phương. Tốt nhất để nhận tỉ mũi sự tình ngâm nước nóng dự định. Nhưng đối phương thái độ. Ngược lại làm cho nàng không có cách nào từ chối. Lưu Phương Phỉ hơi biến sắc mặt. Nhưng lại rất nhanh thu lại. Đem trong lòng phẫn nộ chôn giấu thật sâu. Xảo cười nói. Tỉ tỉ mới là nhân gian khó được tuyệt sắc. Liền sợ tiểu mũi trèo cao. Nữ nhân này rõ ràng vậy nhìn ra đấu Nguyệt Hồng giáp tâm không tốt trong lòng tức giận. Một bên Trác Mộc Phong kém chút bật cười Vu Viện Viện so Lưu Phương Phỉ nhỏ hơn vài tuổi. Hiện tại ngược lại tốt. Cũng còn không có chính thức nhận tỉ muội đâu. Trực tiếp trước đỉnh điều. Phô đối phương muội tử. Cường thế đến rối tinh rối mù. Song Phương nói chuyện phiếm một phen về sau. Đấu Nguyệt Hồng nói rõ ý đồ đến việc này đã sớm câu thông qua. Vu Viện Viện cực kỳ như quen thuộc địa kéo lên Lưu Phương Phỉ tay. Cười tủm tỉm nói. Muội tử dáng dấp cùng tiên nữ bình thường. Thực sự để cho người ta thương tiếc. Phần này đối mặt đấu Nguyệt Hồng cử trọng nhược khinh. Thực sự đâm đau đớn Lưu Phương Phỉ mắt. Nghĩ thầm ngươi Vu Viện Viện nếu không phải gả đúng người. Cho ngươi 50 năm ở giữa. Vậy không có can đảm cùng đấu Nguyệt Hồng ngồi cùng một chỗ. Vu Viện Viện đầy đủ đảm đương nữ chủ nhân nhân vật. Mời đấu Nguyệt Hồng sư đầu ngồi xuống. Cũng nói cười tự nhiên địa cầm lấy trên bàn đá cái chén. Từng cây rót trà dịch. Trác sư huynh, Vu sư muội, cửu ngưỡng đại danh. Lưu Phương Phỉ không có hô người nào đó thúc thúc, để người nào đó có chút thất vọng. Nàng đối xuất hiện tại Trác Mộc Phong bên cạnh bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không phớt lờ Lưu Phương Phỉ thực sự quá gây chú ý. Tăng thêm trước đó Trác Mộc Phong cùng nàng nói qua việc này. Biết đối phương phần. Càng là đề phòng muôn phần. Vu Viện Viện một bên nói chuyện với Trác Mộc Phong. Để bình trà xuống đồng thời. Kỳ thật vậy đang âm thầm dò xét Lưu Phương Phỉ. Trong lòng sinh ra nồng đậm cảnh giác. Nàng lập tức ý thức được. Mình muốn hoàn thành nữ ma đầu bàn giao nhiệm vụ. Sợ là cũng không dễ dàng. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Mới biết danh bất hư truyền. Cái này Vu Viện Viện tuyệt đối là cái trời sinh vưu vật. Nhất là loại kia từ thực chất bên trong tản mát ra mị ý. Liền Lưu Phương Phỉ đều thấy âm thầm run sợ. Lưu Phương Phỉ sớm nghe nói qua Vu Viện Viện đại danh. Lấy nàng kiêu ngạo. Nội tâm chưa chắc không có ganh đua so sánh chi ý. Không cho là mình không bằng đối phương. Cho nên đối cái gọi là thiên hạ thập mỹ vậy có chút không cam lòng. Tam Giang Minh cùng Hắc Giả Sơn Trang từ trước đến nay thủy hỏa không cho, cho nên trước đây hai nữ chưa hề chiếu qua mặt. Lưu Phương Phỉ vừa rồi không có chú ý Vu Viện Viện. Giờ phút này rốt cuộc thấy rõ đối phương bộ dáng. Không hai mắt hơi ngẩn ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Lại bị đối phương cái kia trương quyến rũ mặt cùng tuyệt thế vô song tài hung hăng chấn kinh một thanh. Đang do dự ở giữa. Chỉ thấy vừa rồi nữ tử áo đỏ đi mà quay lại. Trong tay cầm một cái ấm trà. Đối Trác Mộc Phong sáng giọng. Loạn nói cái gì đó ngươi nên hô Lưu cô nương sư tỷ mới là. Nàng cảm giác Trác Mộc Phong giống là cố ý. Nhưng đối phương thần vô cùng chính kinh thực sự nhìn không ra cái gì nội dung. Lưu Phương Phỉ thì là gương mặt xinh đẹp phát hồng từ nhỏ đến lớn. Nàng một mực bị người tán dương niên kỷ nhỏ. Nhưng chân thực niên kỷ so Trác Mộc Phong còn lớn hơn một chút. Hiện tại gia hỏa này để nàng hô thúc thúc nghe tên này ý tứ. giống như là hô thúc thúc so hô sư huyên còn dễ dàng một dạng, khiến cho Đấu Nguyệt Hồng không còn gì để nói. Ai cùng ngươi tỉ để xưng hô nhìn thấy chân nhân về sau, Trác Mộc Phong cũng không thể không sợ hãi thán phục nàng này mỹ mạo. Khoát tay nói, Nguyệt Hồng mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Lưu cô nương không ngại lời nói, gọi ta một tiếng thúc thúc liền có thể. Dù sao ta cùng Nguyệt Hồng tỷ để tương xứng. Quả nhiên là Lưu Phương Phỉ sớm tại năm đó Nghiễm Hưng Đạo Thánh Võ Sơn tranh đoạt thứ nhất chân khí cảnh cao thủ lúc, Trác Mộc Phong liền nghe qua cái tên này. Lúc ấy đại biểu Hắc Dạ Sơn trang xuất chiến giải phong, nghe nói liền lưu luyến si mê nơi này nữ. Đấu Nguyệt Hồng cười ha hả giới thiệu nói, đây là đệ tử ta Lưu Phương Phỉ, Đổ Nhi, còn không thấy qua ngươi Trác sư huynh. Chốc lát ở giữa, Trác Mộc Phong nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi hơi biến hóa, lấy tên này nhạy cảm ánh mắt đến xem. Đơn thuần trước sau hai cái bộ vị, cái này Hắc Sa nữ tử so Vu Viện Viện còn lớn hơn một chút. Mặc dù lộ ra nở nang, nhưng phối hợp cái kia trương hoàn mỹ đồng nhan, lại tạo thành một loại khác đặc biệt lực hấp dẫn. Nguyệt Hồng, vị cô nương này là Lưu Phương Phỉ quan sát đến Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cũng phát hiện đối phương, trong lòng kêu to. Tốt một cách đồng nhan cử nhũ, nghĩ đến Đấu Nguyệt Hồng phân phó việc của mình. Nhìn qua phong thần tuấn lãng Trác Mộc Phong, Lưu Phương Phỉ khẽ cắn môi dưới, nhịp tim so vừa rồi lại nhanh một chút. Biết rõ đối phương là hại thảm mình cùng sư môn hung thủ, nhưng không hiểu Lưu Phương Phỉ lại đối Trác Mộc Phong sinh không nổi bao lớn hận ý. Giang hồ tàn khốc, chỉ đổ thừa Hắc Dạ Sơn trang thủ đoạn không bằng người. Cái gọi là chính ma tuấn kiệt, liền cùng người ta tương đối tư cách đều không có. Nhưng giờ khắc này, Lưu Phương Phỉ vẫn là sợ hãi thán phục tại thanh sam người trẻ tuổi phát triển, nhất là đem hắn cùng trong đầu cái kia chút tuấn kiệt nhóm so sánh về sau. Loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Song phương căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Nàng tự xưng là gặp qua rất nhiều cùng thế hệ tuấn kiệt, nhất là gia nhập Huyễn Lưu về sau, cùng ma môn cái khác lưu phái vậy có tiếp xúc, tự giác tầm mắt tăng lên không ít. Có lẽ là danh khí cùng phần duyên cớ, rõ ràng mới không đến 25 tuổi, nhưng Lưu Phương Phỉ nhưng từ tên này người trẻ tuổi coi trọng, cảm nhận được một loại thượng vị giả mới có vô hình uy thế. Hắn có một bộ như nhân tạo làm thành kiên nghị hình dáng, ngũ quan tinh xảo mà đại khí, dẫn đến cả khuôn mặt tuấn mỹ lại tràn ngập nam tử khí khái, có chút ngậm cười bộ dáng, càng vì thế hơn người bằng thêm một chút phóng khoáng ngông nơ gơm e nơ hơ. Đã thấy sán lạn dưới ánh mặt trời, một tên tài cực kỳ cao lớn nhổ thanh sam người trẻ tuổi chính núi cao sừng sững uyên đình đứng tại cách đó không xa, cũng nhìn không được nữa hiếu kỳ. Lưu Phương Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một tay hủy diệt Hắc Dạ Sơn trang, hại được bản thân chỉ có thể pha len đường kẻ cầm đầu. Mình nhất định phải cẩn thận phục thị nữ ma đầu. Tại người ta Trác Mộc Phong trong mắt, nghiễm nhiên tựa như là bằng hữu bình thường. Bình thường Nguyệt Hồng thiên hạ hôm nay, mấy cái người dám xưng hô như vậy nữ ma đầu bây giờ, người ta đã là danh chấn thiên hạ cuồng long, được vinh dự có khả năng nhất tiếp ban võ thần nhân vật. Lại nhìn mình, nếu không phải bị Đấu Nguyệt Hồng coi trọng thu làm đệ tử, liền nhìn nhân ra một mặt tư cách đều không có. Lưu Phương Phỉ một trái tim nhảy rộn không ngừng, lại có loại gặp mặt đại nhân vật khẩn trương cảm giác từng có lúc. Đối diện nam tử cùng nàng là người cùng thế hệ vật, thậm chí ngay từ đầu võ công cùng danh khí kém xa nàng. Nguyệt Hồng nay làm sao có rảnh đến đây, nương tử, nhanh đi pha trà. Trong viện Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đồng thời đứng lên, lúc này Đấu Nguyệt Hồng sư đồ vậy bước qua cánh cửa. Chuyện gì lệnh trưởng môn cao hứng như vậy? Bên cạnh Đấu Nguyệt Hồng mở miệng. Rõ ràng là đối trong nội viện một nam một nữ nói, chỉ là để Lưu Phương Phỉ kỳ quái là trưởng môn tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là nhô lười biếng giọng nữ. Đó là Lưu Phương Phỉ nghe qua nhất nghe tốt thanh âm một trong. Tính cả vì nữ nhân nàng đều cảm giác được trận trận bị trêu chọc. Hai nữ bóng lưng hút Trác Mộc Phong nhìn không chuyển mắt. Một hồi nhìn xem cái này, một hồi lại ngó ngó cái kia. Một đôi mắt coi là thật bận không qua nổi. Thẳng đến hai nữ khép cửa phòng lại, lúc này mới bỏ qua. Trác Mộc Phong sờ lên cằm, đáy lòng của hắn đương nhiên là bài xích Lưu Phương Phỉ. Bất quá coi như đối phương ở chỗ này, vậy dò xét nghe không được bí mật gì. So với rơi xuống Đấu Nguyệt Hồng mặt mũi, chẳng tạm thời do lấy nữ nhân này đi. Lượng nàng lật không được Thiên Thiếu Hiệp mời khai ăn 95 chương 940 có chút cao minh. Đấu Nguyệt Hồng trở về sân nhỏ, vừa dự định ngồi trở lại trên ghế nằm, đã thấy Vạn Kiếm Diêm La, Nộ Diêm La bọn người cùng nhau đều tới, ngoại trừ đi tại cuối cùng Lôi Đại Nương bên ngoài. Từng cái trên mặt đều mang vẻ mặt ngưng trọng, đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Suy nghĩ một vòng, Đấu Nguyệt Hồng ra tay trước đoạt người. Các ngươi không phải là vì cửa thành sự tình tới tìm ta Hưng Sư Vấn Tội đi? Xuất thủ là ta Huyễn Âm Lưu Tam trưởng lão không sai, nhưng là chư vị, khuyên các ngươi trước hết nghĩ nghĩ rõ ràng đến cùng ai là người một nhà. Diêu Võ cười khổ nói, cái gì Hưng Sư Vấn Tội, Tam Nương vậy quá coi thường chúng ta. Lưu Lá vừa rồi xác thực tìm qua chúng ta, muốn chúng ta cho cái bàn giao, nhưng là bị Nộ Diêm La uống chạy. Nơi đây chính là Bạch Giang Đường, ta Thánh Môn làm việc, cần gì hướng người bàn giao? Trong miệng hắn Lưu Lá chính là Bạch Giang thành hành quân ghi chép sự tình. Đấu Nguyệt Hồng nhìn về phía Nộ Diêm La, cái sau có chút ngóc lên cái cằm, khí thế mười phần. Đã không phải là vì cửa thành sự tình, vậy các ngươi đây là làm gì? Không phải là nhìn ta sân nhỏ xinh đẹp tập thể tới cửa đến ngắm hoa a? Đấu Nguyệt Hồng khó hiểu nói. Đám người ngươi mắt thấy mắt của ta. Trầm mặc một lát sau, vẫn là Diêu Võ mở miệng. Tam Nương, nghe nói hôm nay ngươi Huyễn Âm Lưu tới một vị nữ đệ tử, ngươi còn thanh người tới Trác Mộc Phong trong viện phủ thành chủ sự tình, đương nhiên giấu riêng bất quá những người này. Huống chi Đấu Nguyệt Hồng vậy không nghĩ lấy phải ẩn giấu, lúc này hào phóng thừa nhận. Đúng vậy a, thế nào Diêu Võ, Tam Nương, có thể nói cho chúng ta biết ngươi thanh người đưa qua đến cùng có cái gì mắt? Lời này rơi xuống, lại nhìn đối diện đám người biểu lộ, Đấu Nguyệt Hồng cảnh giác lên, cười lạnh nói, U Hưng Sư Động chúng như vậy mà đến, hóa ra là nhắc tới Thẩm lão nương ta. Bất quá lão nương có cái gì mắt, cần hướng các ngươi báo cáo sao? Như thế nào đi nữa, khẳng định sẽ không hại các ngươi. Liền là Diêu Võ khoát khoát tay, giờ khóc giờ cười, Tam Nương chớ có hiểu lầm, chúng ta cũng không dám thẩm vấn ngươi, liền là hiếu kỳ, cho nên chạy tới hỏi một chút. Đúng vậy a Tam Nương, tất cả mọi người là mình người, ngươi đột nhiên thanh nữ đệ tử đưa đến Trác Mộc Phong nơi đó, vạn nhất xảy ra sự tình, sớm điện thoại cách vậy dễ cho mọi người ứng biến. Tam Nương, chúng ta chính là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, loại thời điểm này ngươi cũng không thể dở trò a, mau nói đi. Những người khác lao nhau, nhao nhao thúc giục Đấu Nguyệt Hồng nói ra mắt. Nhìn qua bọn này nhìn như quan tâm mình ra hỏa, Đấu Nguyệt Hồng âm thầm cười nhạt không ngừng. Nàng đại khái hiểu đám người này ý đồ đến Trác Mộc Phong việc quan hệ Ma Đế Châu cùng ma nhân ấm giám. Đám người này rõ ràng là sợ mình thông qua một chút thủ đoạn, nhanh chân đến trước, giấu riêng bọn hắn đạt được chỗ tốt. Cho nên vừa nghe đến gió thổi cỏ lay, lập tức liền chạy tới. Nhìn điệu bộ này, mình nếu là không cho cách đáp án, đám người này sợ là sẽ không bỏ qua. Đấu Nguyệt Hồng nghe được tâm phiền, cả giận nói, đủ rồi, đừng cho là ta không biết các ngươi tâm tư. Lão nương không ngốc, Trác Mộc Phong vậy không ngốc, sự tình không có các ngươi muốn dễ dàng như vậy. Lão nương để Lưu Phương Phỉ cùng Vu Viện Viện nhận tỉ muội, thuần túy là làm sâu sắc song phương quan hệ. Nói cho cùng, vạn nhất bên kia có cái đồng tính, Lưu Phương Phỉ cũng tốt kịp thời hướng chúng ta báo cáo. Chỉ những thứ này, không có việc gì các ngươi có thể đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là không có dịch bước. Vạn kiếm Diêm La ho nhẹ hai lần, nắm tay tại bên miệng, hơi có chút ngại ngùng nói: Tam nương, sự tình không có đơn giản như vậy á, ngươi là ai không tặng, càng muốn đưa một cái dung mạo dáng người đều vạn người không được một đại mỹ nhân, chỉ sợ là có thâm ý khác a. Đấu Nguyệt Hồng khanh khách thẳng cười, nhìn chòng chọc Vạn kiếm Diêm La: Làm gì? Ngươi không phải là lòng mang gen rét đi? Có phải hay không quái lão nương không có thanh người đưa đến ngươi trên giường đi? Lời này lệnh Vạn kiếm Diêm La tốt không còn gì để nói, đáp lại cười gượng: Tam nương nói bậy cái gì? Thánh môn trên dưới người nào không biết ta đối với ngươi một người cảm mến, chỗ nào để ý những nữ nhân khác? Dừng lại, ngươi tâm ý ta có thể không phúc tiêu thụ. Đấu Nguyệt Hồng một mặt hầm hừ bộ dáng trực tiếp bóp cắt Vạn kiếm Diêm La câu chuyện. Nổ Diêm La tiến lên một bước, hắn tính tình vốn là không tốt, lúc này nhìn gấp: Ta nói tam nương, ngươi có lực không có tí sức lực nào, coi ngươi ý đồ kia mọi người không biết sao? Ta khuyên ngươi chớ làm loạn, Trác Mộc Phong cái kia chó con tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, ngươi cái kia người nữ đệ tử căn bản không phải đối thủ, như tùy tiện hành động, đến lúc đó người không có khống chế lại, ngược lại đem quan hệ cho làm cứng. Đối chúng ta không có chút nào có ít, cần lấy đại cục làm trọng a. Liền luôn luôn xúc động Nổ Diêm La đều mở miệng ngậm miệng đại cục làm trọng. Có biết đám người kia có bao nhiêu sốt ruột? Kỳ thật trước hết nhất nghe được tin tức chính là Nổ Diêm La. Gia hỏa này trí nhớ không sai, lần trước Đấu Nguyệt Hồng là duy cùng đồng ý hắn ý nghĩ, kiên trì thừa dịp lúc ban đêm đánh lén Trác Mộc Phong người, lệnh Nổ Diêm La khắc sâu ấn tượng. Cho nên hôm nay vừa được biết Đấu Nguyệt Hồng hành động, Nổ Diêm La trong đầu linh quang lói lên, lập tức tự cho là thấy rõ hết thảy. Tam nương đây là tà tâm bất tử, định dùng mỹ nhân kế vụng trộm đối Trác Mộc Phong đồng thủ a. Đặt tại dĩ vãng, Nổ Diêm La 10.000 cách đồng ý, nhưng lúc này không giống ngày xưa, lợi và hại đều bị Lôi đại nương phân tích thấu triệt, có thể nào làm loạn? Về sau Nổ Diêm La vội vã tìm được những người khác, cái này mới có hiện tại một màn. Nghe xong Nổ Diêm La khuyên nhủ, Đấu Nguyệt Hồng hoàn toàn là mộng bức. Nàng lúc nào muốn đối Trác Mộc Phong đồng thủ coi như đồng thủ, biết dùng thấp như vậy kém thủ đoạn, nhưng nghĩ lại nàng liền hiểu, thì ra là thế. Đám gia hỏa này thế mà cho là nàng muốn lợi dụng mỹ nhân kế ám hại Trác Mộc Phong, có bị bệnh không? Nhưng nàng mừng rỡ mượn con lừa xuống dốc, lạnh mặt nói: Chuyện ta không cần các ngươi quản, vậy sẽ không liên lụy các ngươi. Lần này tỏ thái độ rơi trong mắt của mọi người, tự nhiên là bị đâm thủng tâm tư, bất đắc dĩ chấp nhận. Nổ Diêm La chỉ vào Đấu Nguyệt Hồng, dậm chân, trùng điệp này một tiếng: Tam nương, ngươi để lão tử nói ngươi cái gì tốt? Ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng cũng muốn chú trọng phương pháp. Nguyên bản còn tưởng rằng lão tử nhất xúc động, không nghĩ tới ngươi. Ai một bộ rất là cảm khái, lắc đầu thở dài không ngừng bộ dáng. Nhưng mọi người rõ ràng nhìn ra một chút mừng thầm chi ý. Tồi tâm Diêm La trầm giọng nói: Tam nương, không thể ngông cuồng hành động. Trác Mộc Phong cái thằng kia tuy không so háo sắc, nhưng cũng không phải không có đầu óc người. Đấu Nguyệt Hồng bực bội địa khoát khoát tay: Biết, ta không động tay còn không được sao? Hết thảy đều nghe mọi người chỉ huy, dạng này có thể à? Gặp nàng cảm xúc kích động, Diêu Võ lời nói xoay chuyển: Tam nương kế này ngược lại cũng không phải toàn chỗ vô dụng, chỉ cần không đồng thủ, cũng coi là tại Trác Mộc Phong trong viện sắp xếp một cái nhãn tuyến. Lúc này một mực lặng im Lôi đại nương lại giọng mỉa mai nói: Sợ là sợ, bánh bao thịt đánh chó, có đi không về ngàn trọn vạn tuyển, thật vất vả lấy ra như vậy một tảng mỡ dày, chớ để cho người ăn xong lau sạch, cuối cùng trái lại đối phó chúng ta, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Cùng là trong bóng tối cùng Trác Mộc Phong cấu kết người, Lôi đại nương chỉ sợ là hiện trường duy nhất biết Đấu Nguyệt Hồng dụng ý người. Thầm mắng ruộng này nữ nhân xảo trá, ngữ khí đương nhiên sẽ không quá tốt. Đấu Nguyệt Hồng chế xéo lại, cái kia cũng không nhọc đến ngươi lão thái bà này phí tâm. Mắt thấy hai người một lời không hợp, lại có tranh chấp xu thế. Đám người liền vội vàng tiến lên kéo ra vững tin Đấu Nguyệt Hồng sẽ không làm loạn. Chuyến này mắt cũng đạt tới. Không lâu về sau, đám người liền nhao nhao cáo từ rời đi. Nguyên bản Vạn Kiếm Diêm La là muốn giữ lại, nhưng chịu không nổi Đấu Nguyệt Hồng lãnh đảm, đành phải nắm lỗ mũi đi lại nói Lưu Phương Phỉ ở tại sân nhỏ buổi chiều đầu tiên. Nàng liền bắt đầu hối hận không khác. Trong mắt ngoại nhân như trên trời thần linh bình thường cuồng long, không nghĩ tới vừa vào đêm lại sẽ như thế cầm thú. Từ chính phòng bên trong truyền đến tiếp tục thảo phạt thanh âm, đơn giản như ma âm sâu tai, làm cho Lưu Phương Phỉ tâm hoảng ý loạn, sắc mặt triều hồng. Ngày xưa nàng một mực tu luyện tới giờ tí mới hồi nghỉ ngơi, tối nay thật sự là không tính tâm được, che đậy thính giác đều không dùng, trong đầu tự có hình tượng lại hiện ra, nhiều lần muốn cưỡng ép vận công, kém chút không có tẩu hỏa nhập ma. Lưu Phương Phỉ thực sự không dám tiếp tục, đành phải nghiến răng nghiến lợi cởi xuống áo ngoài, mắng co lại núp ở trong chăn, cũng lấy chăn mền mê đầu. Phảng phất dạng này liền có thể khu trừ trong đầu không chịu nổi hình tượng. Nhưng nàng dù sao cũng là tiếp cận 30 tuổi thành thục nữ nhân, nên hiểu chuyện tình đã sớm đã hiểu. Trong ngày thường bị nàng cưỡng ép kiềm chế đồ vật, tối nay đột nhiên bị nhen lửa về sau, thế mà bùng nổ, nhanh để nàng ép không được. Dùng sức đạp chết thằng cẳng, lại đạp mấy lần ván giường. Lưu Phương Phỉ vén chăn lên, rất muốn hô to một tiếng để đôi cẩu nam nữ kia đình chỉ, nhưng lại sợ đối phương hội lợi dụng lý do này thừa cơ đưa nàng mời đi ra ngoài. Nữ ma đầu há sẽ thả qua nàng, nghĩ đến dù sao ngủ không được, nàng ngược lại muốn xem tên cầm thú kia có thể làm bừa tới khi nào đi. Tìm được dạng này một cách lý do, Lưu Phương Phỉ vụng trộm tán đi công lực, khôi phục thính giác. Cái này khiến nàng cảm giác mình tại làm tặc bình thường. Khẩn trương bên trong lại dẫn một chút khó tả tư vị, phổi như lửa đốt. Một đêm giật mình mà qua. Trác Mộc Phong như dĩ vãng rời giường rửa mặt, về sau rời khỏi phòng. Trong viện còn lưu lại lượn lờ sương mù. Đã thấy một tên hắc sa nữ tử đang bưng chậu rửa mặt hướng trong phòng đi. Hai mắt có chút hoàng hốt, giống như là tùy thời hội ngã sấp xuống một dạng. Lưu cô nương, ngươi thế nào? Người nào đó biết rõ còn cố hỏi nói. Lưu Phương Phỉ dừng bước lại, sắc mặt đà hồng, muốn mắng lại không dám mắng bộ dáng. Cuối cùng trầm trầm nói, ngươi hẳn là đi xem đại phu. Ta vì sao á? Chắc một phong chỉ mình, ngược lại là thật nghi ngờ. Lưu Phương Phỉ sáng giọng, người bình thường sẽ không cùng ngươi một dạng. Ta nghe một chút phu nhân nói, nam tử có thể kiên trì một chén trà đều hiếm thấy, ngươi đều vài chén trà, không phải có bệnh là cái gì? Hừ một tiếng, nàng bước nhanh đi trở về trong phòng, lại nhanh chóng khép cửa phòng lại. Trác Mộc Phong lý giải Lưu Phương Phỉ ý tứ về sau, không khỏi cười ha hà, cũng không bị chửi phẫn nộ, ngược lại rất là đắc ý, tràn đầy nam tử khí khái. Một buổi sáng sớm liền là nhìn quanh bay lên, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng hơi tỉnh táo về sau, Trác Mộc Phong lại bỗng nhiên khẽ giật mình, nữ nhân kia sẽ không phải là cố ý a? Đấu Nguyệt Hồng thanh đối phương xếp vào ở chỗ này, mắt rõ ràng, lấy Trác Mộc Phong nhạy cảm, đương nhiên không thiếu được hồi hoài nghi. Cố ý cùng mình gặp được, cố ý dẫn mình đặt câu hỏi, sau đó lấy loại này nhìn như chửi mắng, kỳ thực để cho người ta cực kỳ thoải mái lời nói khích lệ mình, cũng không sẽ có vẻ tận lực làm ra vẻ, lại có thể tiêu trừ song phương xấu hổ. Nếu là như vậy, vậy cái này Lưu Phương Phỉ năng lực ứng biến cũng có chút cao minh. Trác Mộc Phong thật sâu nhìn thoáng qua bên trái xương phòng, ánh mắt lạnh thúy, sau đó rời đi sân nhỏ. Thiếu hiệp mời khai ăn 95 chương 941 chậm chậm mưu toan tiếp xuống trong nửa tháng. Thời gian lại bình tĩnh lại. Trác Mộc Phong coi là Lưu Phương Phỉ hội khai thác hành động, nhưng hắn phát hiện chính mình tính sai. Nữ nhân kia từ khi ở trong sân về sau, mỗi ngày đều quy củ. Theo Vu Viện Viện nói, ban ngày phần lớn thời gian Lưu Phương Phỉ đều đợi trong phòng tu luyện nội công, có khi gặp Vu Viện Viện có rảnh, vậy hồi lôi kéo nàng ở trong viện khoa tay, hoặc là nói chuyện phiếm lời nói việc nhà. Nghiễm nhiên chính là một bộ đem mình làm tiểu muội bộ dáng, không có chút nào vượt khuôn cử động. Cái này khiến sớm có chuẩn bị tâm lý Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đều thập phần ngoài ý muốn. Bất quá Vu Viện Viện hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy, biểu thị đối phương có thể là đang chờ đợi thời cơ tê liệt phe mình, cảnh cáo Trác Mộc Phong không thể phớt lờ, về sau còn nắm chặt lên Trác Mộc Phong lỗ tai, uy hiếp hắn không thể bên trong mỹ nhân kế. Trác Mộc Phong liên tục cầu xin tha thứ, biểu thị mình có Vu đại mỹ nhân là đủ rồi, lúc này mới an toàn quá quan. Đến xuân hạ tương giao thời điểm, trong viện trăm hoa cảnh thả, hương khí nghi nhân, càng có ong bướm tại hoa gian xoay quanh. Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên thương lượng qua công sự về sau, vừa trở về sân nhỏ, chỉ thấy một uyển chuyển bóng hình xinh đẹp chính ngồi xổm ở bụi hoa ở giữa, cầm kéo cẩn thận tu bổ lấy nhánh hoa. Nữ tử biểu lộ rất chân thành, bên cạnh nhan có thể đánh đầy điểm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, vừa lúc gió nhẹ phật qua nàng màu vàng tóc nhọn, hương hoa trận trận đánh tới. Một cái màu tím bươm bướm vòng quanh nữ tử xoay quanh, đánh thức nàng, đưa tay nhu hòa địa đem tóc rối bời vuốt đến sau tai. Nàng dương môi có chút một cười, lệnh trăm hoa vì đó thất sắc, đứng người lên. Cái kia vô cùng khoa trương hồ lô trạng bóng lưng cùng thiên chân thanh thuần mặt tạo thành rất có lực trùng kích so sánh. Nữ tử tiếp tục dạo bước bụi hoa, thỉnh thoảng ngồi xuống sửa sửa cắt cắt. Trác Mộc Phong lặng lặng nhìn xem một màn này, nghe được tiếng bước chân, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt, đón nhận đi ra bên ngoài Vu Viện Viện. Đợi đến vợ chồng hai người dắt tay ra ngoài lúc, Lưu Phương Phỉ mới dừng lại tất cả động tác. Trên đời này cao minh nhất lừa gạt, không quá lừa gạt mình. Nửa tháng này đến, Lưu Phương Phỉ từng muốn qua các loại tiếp cận, câu dẫn Trác Mộc Phong biện pháp, nhưng đều bị chính nàng toàn bộ bác bỏ. Vừa đến, Vu Viện Viện chằm chằm đến thực sự thật chặt, gần như không cho Lưu Phương Phỉ tận dụng mọi thứ cơ hội. Thứ hai, nàng đạt được qua nhắc nhở, biết rõ Trác Mộc Phong tuyệt không phải thấy sắc liền mờ mắt hạng người, loại kia một chút liền có thể khám phá cấp thấp thủ đoạn, ngoại trừ tự rước lấy nhục, làm trò hề cho thiên hạ bên ngoài, căn bản vốn không hội có hiệu quả gì. Nhưng nếu là không hề làm gì, lại không tốt hướng Đấu Nguyệt Hồng bàn giao. Càng nghĩ, Lưu Phương Phỉ dự định trước từ nhỏ sự tình tới tay, tuyệt không dễ dàng bại lộ mình mắt. Vì thế, nàng nói bóng nói gió, càng lặng lẽ nhớ ký Trác Mộc Phong mỗi ngày ra ngoài cùng trở về đại khái thời gian, sau đó cố ý bóp lấy thời gian điểm, bắt đầu chế tạo tự thân hình tượng. Chân chính câu dẫn cũng không phải vô não địa khoe khoang nhan sắc, cũng không phải hào không sách lược địa vùi đầu bay thẳng. Loại kia đầy đủ bại lộ nhu cầu cảm giác hành vi, rơi tại chính thức có cấp độ trong mắt nam nhân chỉ là chuyện tiếu lâm. Chân chính câu dẫn là biến tướng hấp dẫn. Lưu Phương Phỉ mỗi ngày đều hội rút ra thời gian nhất định, cùng Vu Viện Viện nói chuyện phiếm tương tác. Ngoại trừ tăng tiến tình cảm bên ngoài, càng là nghĩ muốn hiểu rõ đối phương tính cách. Trải qua nàng nhiều ngày quan sát phân tích, nàng phát hiện Vu Viện Viện nữ nhân này bề ngoài cao ngạo mạnh mẽ, tựa hồ khó mà tiếp cận, kỳ thật tính cách đơn thuần thiện lương, hết lần này tới lần khác mọc ra quyến rũ mặt, còn có một bộ nữ nhân tha thiết ước mơ tuyệt thế tốt sáng người. Cái này chút được trời ưu ái điều kiện, khiến cho Vu Viện Viện cho dù khóc lóc om sòm chơi xấu, cũng sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét, ngược lại hội kích thích nam nhân mãnh liệt chinh phục dục. Vậy đại khái liền là Trác Mộc Phong mỗi lần đối nó yêu thích không buông tay, chăm chơi không ngán nguyên nhân một trong. Nói ngắn gọn, Vu Viện Viện đi là ngạo kiều lộ tuyến, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lưu Phương Phỉ còn đi gặp qua sát vách áo trắng tỉ tỉ, càng đánh lấy Trác Mộc Phong nghĩa muội cờ hiệu, tận lực tiếp cận đối phương. Nữ nhân kia cùng Vu Viện Viện lại là hoàn toàn khác biệt loại hình, thiếu đi mấy phần quyến rũ, nhưng tú lệ ngọt ngào lại không phải Vu Viện Viện có thể so sánh. Đồng dạng dáng người cực dai, lúc nói chuyện thập phần ôn nhu, con mắt như thanh thủy gợn gợn. Đây là một cái có được như thủy tinh tâm linh trí thuần nữ tử. Mỗi một cọng tia đều hướng bên ngoài lộ ra một loại không màng danh lợi cao hoa thánh khiết yếu đuối chi khí. Tổng kết một cái, nữ nhân kia đi là thanh thuần lộ tuyến. Hết lần này tới lần khác luận niên kỷ cũng có thể làm Trác Mộc Phong mẹ. Còn có một thân võ công tuyệt thế. Tổ hợp lại với nhau, ánh sáng đạt được nàng cũng có thể làm cho nam nhân tự hào cả một đời. Lưu Phương Phỉ tự nghĩ, luận vũ mị nàng xa kém xa Vu Viện Viện, luận thanh thuần thánh khiết lại không kịp nổi áo trắng tỉ tỉ. Nhưng nàng vậy có mình đặc điểm, đó chính là một chương không hiện niên kỷ trĩ mỹ khuôn mặt, cùng cực không xứng đôi nở nang dáng người. Loại này cứng nhắc điều kiện, để nàng đóng vai vũ mị cùng thánh khiết, đều sẽ có vẻ thập phần không hài hòa. Huống hồ Châu Ngọc phía trước, nếu là bắt chước lời người khác, chỉ hội ức chế mình sở trường, tuyệt đối hấp dẫn không đến Trác Mộc Phong. Như vậy mình sở trường đến tột cùng ở nơi nào đâu? Lưu Phương Phỉ mỗi ngày lặp đi lặp lại soi vào gương, đối cảnh luyện tập các loại nói chuyện thần thái cùng động tác, cuối cùng tìm được một loại tự nhận là thích hợp bản thân phong cách. Thế là nàng câu dẫn đại kế bắt đầu. Có lẽ là vụng trộm diễn rất nhiều lượt duyên cớ, vừa rồi nàng cơ hồ đắm chìm trong đó. Tựa hồ tu bổ nhánh hoa thật sự là một chuyện cực kỳ thú vị sự tình. Bất quá càng là đầu nhập, càng không dễ dàng xuất hiện sơ hở. Dù sao từ bên trong ra ngoài tản mát ra đồ vật, mới có thể chân chính đả động Trác Mộc Phong loại nam nhân này. Nhìn qua cửa sân, Lưu Phương Phỉ khóe miệng nhẹ câu, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nàng sinh hoạt không kiêu không gấp, trong mỗi ngày ngoại trừ luyện công, cùng Vu Viện Viện nói chuyện phiếm trêu vẻo bên ngoài, chính là chiếu cố trong nội viện hoa đoàn. Bất quá cách mỗi mấy ngày, Lưu Phương Phỉ đều hội cố ý dịch ra Trác Mộc Phong trở về thời gian. Nếu là nhiều lần làm cho đối phương nhìn thấy, đồ đần đều muốn hoài nghi. Lơ đãng, không quy luật mới sẽ có vẻ chân thực. Ngày nọ buổi chiều, Trác Mộc Phong vừa trở lại sân nhỏ, chỉ thấy hai vị nữ tử đang ngồi ở dưới cây ngô đồng bên cạnh cái bàn đá đánh cờ. Áo đỏ mỹ nữ tự nhiên là Vu Viện Viện, đối diện Lưu Phương Phỉ mặc một bộ áo trắng, phối hợp cái kia trương trẻ thơ tuyệt mỹ mặt, càng làm cho nàng lộ ra tuổi trẻ ngây thơ. Trác Mộc Phong đi tới, chính nhíu mày. Do dự Vu Viện Viện nhìn thấy trưởng phu, lập tức đứng lên, kéo qua trưởng phu ngồi xuống, không phục nói: "Nhanh, ngươi đến thay ta dưới, nhất định phải thắng mới được." Gần nhất hai nữ say mê tay đàm, nhưng mấy ngày kế tiếp, Vu Viện Viện luôn luôn thua nhiều thắng ít, thắng cái kia mấy cuộc vậy cực kỳ miễn cưỡng, trong lòng rất là không cam lòng, định tìm trưởng phu xuất khí. Đánh cờ ta nhưng không tinh thông. Trác Mộc Phong lắc đầu, vừa định biểu thị cự tuyệt, kết quả hai vai bị Vu Viện Viện nhấn một cái, đỉnh đầu truyền đến nói chuyện hương khí. "Nhất định phải thay ta dưới, ngươi nếu là dám thua, đêm nay liền ngủ thư phòng đi thôi." Cái này cũng có thể lấy ra uy hiếp Trác Mộc Phong tiểu mồ hôi một thanh. Bất quá nhìn ra Vu Viện Viện là thật tức giận, mình lại cự tuyệt sợ là không ổn, đành phải kiên trì quan sát ván cờ. Cái này xem xét kém chút kêu rên đi ra. Vu Viện Viện đại biểu hắc tử bị Phong Phong chắn lấp, không phải trở thành chết tử, liền là tại bị gáo trên đường, trái lại đối diện bạch tử hoặc một mạch trường long hoặc cẩu tinh liên châu, đằng đằng sát khí phù vọt mặt ngoài. Nếu như là hai quân giao chiến, Vu Viện Viện cách này một phe nhân mã cơ hồ đã bị hủy đi chia làm từng đoạn, sĩ khí không thể dùng, cướp vị đông đảo, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Loại tình huống này để hắn thắng, cách này không phải làm khó người sao? Nhưng quân lệnh như sơn, lại là nặng như vậy trừng phạt, Trác đại quan nhân không thể làm gì. Trầm ngâm một phen về sau, đành phải chấp lên một hạt hắc tử. Lạch cạch đập vào một điểm Lưu Phương Phỉ lộ ra rất chân thành. Không có chút nào bởi vì làm đối thủ là Trác Mộc Phong mà hạ thủ lưu tình. Lợi dụng trước đây thế cuộc từng bước ép sát. Từng khúc không cho. Chôn xuống các loại sát chiêu tranh nhau xuất hiện nhiều lần. Nữ nhân này kỳ lực quả thực lệnh Trác Mộc Phong giật mình không nhỏ. Tại đối phương áp bách dưới, mỗi rơi một đứa con đều là cực kỳ thận trọng. Nghĩ chi liên tục. Có lẽ là nam nhân lòng tự trọng quấy phá. Trác đại quan nhân cũng không muốn bại bởi một cách đối với mình lòng dạ khó lường nữ nhân. Cơ hồ cuối cùng trí nhớ. Nhanh thanh cả phó bàn cờ đều nghiên cứu triệt để. Một cái người kỳ lực cùng lòng dạ cũng không phải là tuyệt đối có quan hệ trực tiếp quan hệ. Trác đại quan nhân kỳ lực còn có thể. Lúc này vắt hết ấp. Cái trán mồ hôi dấu vết đều đi ra. Ngược lại là thấy một bên Vu Viện Viện tâm thương yêu không dứt. Rốt cuộc biết mình yêu cầu có chút gây khó cho người ta. Giơ tay lên khăn thỉnh thoảng thay hắn lau lau. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ, Trác đại quan nhân toàn thân trầm tĩnh lại. Đối diện Lưu Phương Phỉ khen tỷ phu cờ cao nhất chiêu. Tại bực này tình thế nguy hiểm hạ đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Tiểu muội mặc cảm. Trác Mộc Phong ha ha một cười, may mắn mà thôi. Trong lòng quả thực lau một vệt mồ hôi. Vừa rồi có mấy hiệp, tiểu muội lơ là sơ suất. Không phải tỷ phu chưa hẳn có thể thắng ta. Không bằng lại đến một ván. Lưu Phương Phỉ tựa hồ thua không cam tâm. Đề nghị. Dò xét gặp trong mắt nàng ngọn lửa. Trác Mộc Phong nghĩ thầm đại gia còn chỉ không được ngươi. Hôm nay định cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Hớn hở nói. Có gì không thể hai người dọn bàn nặng mày. Lần này nhưng không có Vu Viện Viện vứt xuống cuộc diện rối rắm. Trác Mộc Phong lạc tử nhanh chóng nhưng rơi xuống. Hắn phát hiện chính mình có chút khinh địch vừa rồi có thể nhịp chuyển càn khôn. Tựa hồ còn thật là Lưu Phương Phỉ chủ quan nguyên cớ. Trác đại quan nhân lại lần nữa nghiêm túc. Hết sức chăm chú ván này có thể nói là đa quang kiếm ảnh. Hạ ước hơn một canh giờ. Trác Mộc Phong cuối cùng thở ra một hơi. Cười nói. Như thế nào Lưu Phương Phỉ không nói lời nào. Trêu đến Trác Mộc Phong cười ha hà. Nhưng trong lòng không dám tiếp tục khinh thị đối phương. Lúc này đã tiếp cận giờ cơm. Tự có phủ thành chủ hạ nhân đưa tới nóng hổi đồ ăn. Ba người cất kỹ ván cờ. Vây quanh ở cạnh bàn đá sau khi ăn xong. Lưu Phương Phỉ lại hướng Trác Mộc Phong phát khởi khiêu chiến. Trác Mộc Phong hào hứng cũng không tệ. Ván thứ ba. Vẫn như cũ lấy hắn thắng hiểm mà kết thúc về sau Trác Mộc Phong khoát tay cự tuyệt Lưu Phương Phỉ khiêu chiến. Tại Vu Viện Viện mặt đỏ tới mang tai dưới. Dắt tay nàng đi trở về phòng. Sắc ruột một cách Lưu Phương Phỉ trong lòng thầm mắng. Ngoài miệng cười nói. Tỷ phu nhất thật ôn nhu một điểm. Nếu là thanh tỷ tỷ khi dễ khóc, ta cũng không tha cho ngươi. Chính trở về phòng Vu Viện Viện nghe xong, xấu hổ kém chút chui dưới mặt đất đi. Quay đầu mắng chửi nói. Đồ đĩ. Ngươi mù nói cái gì đó. Lưu Phương Phỉ cũng đã cười duyên trở về phòng. Đối phương một mực không có bại lộ bất luận cái gì ý đồ tâm cùng tương ứng hành vi. Vu Viện Viện cũng không có cùng nàng vạch mặt. Thậm chí ở chung xuống tới, còn cảm giác đối phương là cái có chút thú vị diệu nhân. Trác Mộc Phong đột nhiên hỏi hôm nay là ai đưa ra đánh cờ. Vu Viện Viện ngẩn người chợt trả lời là ta. Gật gật đầu. Trác Mộc Phong không cần phải nhiều lời nữa. Một thanh ôm ngang lên Vu Viện Viện.